nhưng là hôm nay, hắn lòng hiếu kỳ không thể so với những người khác ít. Không vì cái gì khác, đơn giản là hôm nay bọn hắn nơi này thế mà đến rơi xuống một người ngoài hành tinh. Nifuji, bất luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đem hắn giao cho ngươi, hắn chỉ là đứa bé, không phải uy hiếp. Tony, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng cái này là chuyện không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi đối với hắn làm cái gì. Tổng thống tiên sinh, ta có thể hướng ngài cam đoan, đứa bé này nhất định sẽ không với cái thế giới này tạo thành bất kỳ nguy hại gì, xin ngài yên tâm. Ngay tại sủ kẻ đến rơi xuống không đến nửa ngày thời gian bên trong, giáo sư ít đơn giản bận bịu tối bụi, đến từ toàn các nơi trên thế giới điện thoại cơ hồ là một cái tiếp theo một cái, tỉ như SHIELG cục trưởng Nifuji, ý rồng man Tony Stark, thậm chí Mỹ quốc tổng thống đương thời. Mà bọn hắn điện báo con mắt chỉ có một cái kia chính là hy vọng giáo sư ít có thể đem sủ kẻ giao cho bọn hắn tiến hành nghiên cứu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đến từ ngoài không gian sủ kẻ là một cái 10 phần nguy hiểm tồn tại. Bất quá đương nhiên, giáo sư ít cũng không cho rằng như vậy, trong mắt hắn, sủ kẻ chỉ là một đứa bé mà thôi, mà một đứa bé, là không nên như thế đãi ngộ. Đau đầu xoa bóp cái chán, giáo sư ít đây mới là bất đắc dĩ xông lên trước mắt họ vợ gìn cùng hạ cùng mỉ tịt cười nói, tiểu gia hỏa này đến thật sự là gây không ít phiền phức đâu, tất cả mọi người muốn có được hắn. Đây cũng là hợp tình lý sự tình. Đã biến thành nhân loại hình thái hạ đỡ đỡ con mắt nói ra, căn cứ chúng ta trước đó đối với hắn làm các loại kiểm tra. Chúng ta có lý do tin tưởng, hắn cũng không phải là một cái đơn giản người ngoài hành tinh. Làm sao sự tình? Giáo sư ít lại thật nhiều hứng thú. Hạ tiếp tục nói, hắn làn da rất cứng rắn, gần như không cách nào hủy diệt, kích quang loại hình đồ vật không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, lò gẳng ạ đạ men sùn kim loại ngược lại là có thể ngắn ngủi đối với hắn tạo thành một số rất ít tổn thương, bất quá vẹn vẹn chỉ là một lát, những tổn thương này liền sẽ khôi phục. Nói đơn giản một chút, hắn thân thể không cách nào hủy diệt, mà lại tự lành năng lực so lò gẳng đều mạnh. Hừ. Một bên họ vợ gìn nghe nói như thế, lập tức chính là lạnh hừ một tiếng, bất quá hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn vừa rồi thật có nếm thử, sự thật xác thực như thế. Còn có liền là lúc mới bắt đầu đợi, giáo sư ý đồ muốn nhập xâm nhập ý thức tỉnh lại hắn, nhưng lại thất bại, bắt đầu chúng ta coi là đây là bởi vì hắn không có có ý thức, nhưng là về sau chúng ta mới phát hiện cũng không phải là như thế, sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì tinh thần hắn năng lực thật sự là quá cường đại, hoàn toàn chống cự ngươi ý thức xâm lấn. Trừ cái đó ra, căn cứ hắn cơ bắp mật độ, chúng ta phỏng đoán hắn hẳn là có siêu cấp lực lượng, siêu cấp thính lực, siêu cấp tốc độ, đặc thù kết cấu thân thể thậm chí có thể cho hắn hấp thu một ít lực lượng, còn có hắn có lẽ còn có thể phi hành. Nói tới chỗ này, hạ thật sự là có chút nói không được, mà giáo sư ít giờ phút này cũng bị triệt để chấn kinh đến. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm là hắn biết cái này đến từ vũ trụ hài tử khẳng định không đơn giản, nhưng là hắn lại không ngờ rằng hắn thế mà có được nhiều như vậy năng lực. Những năng lực này, mặc kệ ủng có người nào, đều sẽ trở thành một cái cường đại tồn tại, khi những năng lực này toàn bộ tập trung ở trên người một người thời điểm vậy đơn giản là thật đáng sợ. Ngay tại giáo sư ít bên này chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời điểm, một bên khác, mụ tàn trường học phòng điều trị bên trong, Sù Kẹ vẫn là nằm tại trên giường bệnh đang ngủ say. Bất quá đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi, trên thực tế. Ta nói đại ca, ngươi đến cùng lúc nào thả ta ra ngoài a? Sâu nhất tầng trong ý thức, Su Kẹ một đường sinh không thể luyến hô. Đinh. Chủ ký sinh mời không nên gấp gáp, căn cứ tính toán, chủ ký sinh lập tức liền sẽ thức tỉnh. Không nóng nảy. Ta mẹ nó đều bị ngươi vây ở chỗ này 10 vạn năm, ta mẹ nó có thể không nóng nảy sao được. Su Kẹ nhịn không được ở trong lòng mắng. Nói đơn giản một chút. Dưới mắt cái này đang cùng sủ kẻ đối thoại không là người khác, mà là làm người xuyên việt thiết yếu bản tay vàng hệ thống, đồng thời cái hệ thống này còn rất nhu bức, gọi siêu thần trùn phản diện hệ thống. Nói đơn giản một chút, đây là một cái có thể giúp sủ kẻ thành là siêu cấp trùn phản diện hệ thống. Mà cái hệ thống này là tại sủ kẻ rơi vào trạng thái ngủ say về sau tại hắn trong ý thức bị phát động đồng thời khóa lại. Là một cái nhu bức hệ thống, vừa khóa lại thời điểm khẳng định là có tân thủ gói quà lớn loại hình đồ vật, sủ kẻ cũng có. Bất quá cái này tân thủ gói quà lớn nhưng liền có chút quá mẹ nó hô cha, hắn thế mà ban thưởng cho sủ kẻ thời gian 100.000 năm. Đến đây là một chuyện tốt, dù sao có thể sống lâu 10 vạn năm, ai sẽ không nguyện ý a? Thế nhưng là không nghĩ tới, mẹ nó cái này thời gian 100.000 năm lại là ngủ say thời gian, mà lại không chờ hắn xác nhận, hệ thống liền bản thân đem cái này thời gian 100.000 năm cho sủ kẻ sử dụng. Từ thổ tinh đến tới địa cầu, mặc dù sủ kẻ thân thể ngủ say không đến 10 năm, nhưng là ý hắn biết lại là ngủ say dòng dã 10 vạn năm xệ rộ 10 năm. Điều này cũng tại không được sủ kẻ muốn chửi mẹ.

Su Kẹ lắc đầu, làm bộ có chút thương cảm nói ra, hủy diệt ta tinh cầu là ta thân ca ca Thạ Nổ, hắn là một cái mạnh đại vũ trụ bạo quân. Tiểu tử, xem ra chúng ta vẫn là có điểm giống nhau, chúng ta đều có một tên hôn đảng ca ca, bất quá đương nhiên, ca ca ta thật không nghĩ qua muốn hủy đi địa cầu. Họ vợ gìn mở miệng cười nói, rất, Su Kẹ lời nói để họ vợ gìn nghĩ đến ca ca hắn xạ dễ út. Một cái đồng dạng vô cùng lợi hại mù tàn. Tốt, câu chuyện hôm nay liền đến nơi đây đi. Su Kẹ, ta đại biểu địa cầu hoan nghênh ngươi đến, ngươi có thể đem nơi này xem như nhà mình, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực đang nơi này tiếp tục ở lại, hạ, Su Kẹ liền giao cho ngươi. Tựa hồ nhìn thấy Su Kẹ có chút thương cảm, giáo sư ít lập tức liền kết thúc trận này nói chuyện. Đi thôi Su Kẹ, ta mang ngươi thăm một chút nơi này, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích nơi này. Mỉm cười, hạ liền dẫn Su Kẹ rời đi. Chương 4, Jin gọi gì? Su Kẹ ngươi nhìn. Bên này chính là chúng ta phòng học. Bên này là nơi ở phương, đến lúc đó ngươi cũng sẽ ở chỗ này. Nơi này là thao trường, hiện tại đã tan học, cho nên người ở đây tương đối nhiều. Tại mù tàn trường học đi dạo một vòng, hạ không sợ người khác làm phiền giới thiệu đây hết thảy, đồng thời còn một mặt hưng phấn, rất, hắn đối với Sủ Kẻ đến rất là hoan nghênh. Ngươi tốt, ngươi gọi Sủ Kẻ thật sao? Mới vừa đi tới bên hồ, một trận nhu hòa giọng nữ lại tại Sủ Kẻ trong đầu vang lên. Không khỏi liền để Sủ Kẻ đứng vững thân thể. Là Jin gọi gì? Làm sao Sủ Kẻ? Nhìn thấy Sủ Kẻ đột nhiên dừng lại, hạ có chút không hiểu hỏi. Không có gì. Sủ Kẻ cười cười nói, hạ lao sư, ta có thể một người chờ một lúc sao? Ta cần tiêu hóa một chút ngươi vừa rồi giảng hết thảy. Đương nhiên có thể. Vậy ta đi trước, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ tới tìm ta. Hạ cười nói, ngay sau đó liền quay người rời đi. Chờ đến hạ thân ảnh biến mất về sau. Sủ Kẻ lúc này mới hướng cách đó không xa một cây đại thụ trông đi qua, phía sau cây, một đôi mắt to chính gấp nhìn quanh hắn. Sủ Kẻ trong lòng buồn cười, đi đến trước đại thụ đây mới là mở miệng nói, ngươi tốt, Jin gọi gì, ta gọi Sủ Kẻ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi biết tên của ta. Tựa hồ biết mình không tránh thoát, Jin gọi gì đây mới là chậm rãi đi tới, bộ dáng kia, hoàn toàn liền là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài. Trước đó ta đang ngủ say thời điểm, ngươi không phải đã giới thiệu qua mình sao? Còn có ta phải cảm ơn ngươi, chính là bởi vì trước ngươi giới thiệu mới tỉnh lại ta. Su Kẹ hữu hảo nói ra, bất quá nội tâm lại là có chút rung động. Phải biết đây chính là Jin gở gì à, Eastman bên trong tiếng tăm lừng lây phượng hoàng nữ, vì số không nhiều ô mẹ gà mù tạn, có được bờ UG cấp bậc phổ Ennis Foster, tại Eastman hệ liệt cố sự bên trong, bị Jin gở gì dùng phổ Ennis Foster miểu sát đại lao thế nhưng là một đống, cái gì Apocalypse, giáo sư ít, mạng nghệ tổ loại hình. Ở trước mặt nàng đều là cặn bã. Bất quá đương nhiên, đây là đang Jin gở gì học sẽ sử dụng phổ Ennis Foster về sau sự tình, dưới mắt nàng bất quá cũng chính là một cái có tâm linh cảm ứng năng lực mụ tạn tiểu hài A. Chờ chút Jin gở gì là một cái có tâm linh cảm ứng mụ tạn, cái này chẳng phải là nói trong lòng mình ý nghĩ đều sẽ bị nàng cảm giác. Ở trước mặt nàng, mình đã không có chút nào bí mật có thể nói. Giáo sư ít không cách nào cảm giác trong lòng mình ý nghĩ Sủ Kẹ là biết. Nhưng là Jin gở gì cùng giáo sư ít không giống nhau à, nàng thế nhưng là phổ Ennis Foster người sở hữu, năng lực so giáo sư ít cường đại quá nhiều. Nàng sẽ không phải đã biết mình người xuyên Việt thân phận A, thậm chí đã biết hệ thống tồn tại. Trong lòng một trận nhức cả trứng, Su Kẹ chỉ có thể là tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đang học lấy ta tư tưởng cùng ý nghĩ trong lòng A? A, không phải. Bị Su Kẹ hỏi lên như vậy, Jin gở gì là có chút hoảng, ngay sau đó vội vàng lại giải thích nói. Ta cho tới bây giờ đều không có muốn đọc đến trong đầu của ngươi ý nghĩ cùng tư tưởng, mà lại ta cũng làm không được, bởi vì ngươi tinh thần năng lực quá cường đại, thậm chí sẽ trở ngại tâm ta linh cảm ứng. Tại bên cạnh ngươi, ta không cách nào đọc đến bất luận kẻ nào tư tưởng, thậm chí trước đó ta cũng không biết ngươi có thể nghe được ta thanh âm. Ta hẳn là cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, ta rốt cuộc nghe không được những cái kia rối bời thanh âm. Thật sao? Nghe nói như thế, Su Kẻ đây mới là triệt để yên tâm, mình bí mật cuối cùng là an toàn. Đồng thời hắn cũng coi là thấy rõ, Jin gở gì tựa hồ thật rất chán ghét năng lực chính mình. Bởi vì không thể khống chế, trong óc nàng luôn luôn tràn ngập người chung quanh thanh âm cùng ý nghĩ, cái này khiến nàng cơ hồ sụp đổ. Thật sự là một cái đáng thương hài tử. Su Kẹ lắc đầu, vươn tay ra nhẹ khẽ vướt Jin gở gì tóc ga nủi hắn, giờ này khắc này, hắn giống như có lẽ đã quên mình cũng bất quá là một cái 10 đứa bé trai 6 tuổi. Bất quá để Su Kẹ không nghĩ tới là, liền lại như thế một cái đơn giản hành vi. Thế mà để Jin gở gì vô cùng cảm động, thậm chí đều muốn khóc lên. Su Kẹ có chút xấu hổ, bởi vì dưới mắt tràng cảnh thật sự là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ngay sau đó, tựa hồ là phát giác được hai người quá tiếp xúc quá gần, Jin Gờ Dì vội vàng lui lại hai bước, sau đó khẩn trương nói ra, đừng tới gần quá ta có thể sẽ làm một số kinh khủng sự tình, ta là một cái quái vật. Su Kẻ biết, Jin Gờ Dì nói tới quái vật chính là nàng thể nội Phổ Ennis Foster, Phổ Ennis Foster nếu là bộ phát lời nói, đúng là cùng quái vật không có gì khác biệt, không nói chuyện nói đến, lúc này Jin Gờ Dì lực lượng còn rất nhỏ yếu, giáo sư ít còn có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế lại. Dù sao Phổ Ennis Foster nếu là thật dễ dàng như vậy buộc phát lời nói, giáo sư ít nơi nào còn dám để cho nàng ở chỗ này a? Nghĩ như vậy, Su Kẻ lập tức chính là cười nói, quái vật lại thế nào? Ta vẫn là một người ngoài hành tinh đâu, tại nhân loại cùng mù tạn trong mắt, người ngoài hành tinh mới thật sự là quái vật a. Ngươi cũng không cô độc, bởi vì ngươi còn có ta người ngoài hành tinh này quái vật bằng hữu. Bằng hữu? Ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta? Jin Gờ Dì có chút kinh hỉ nói ra. Đương nhiên. Su Kẻ đưa tay cười nói. Cách đó không xa trong văn phòng, giáo sư ít chính một mặt ý cười nhìn qua đây hết thảy. Jin Gờ Dì cho tới nay đều là trong trường học vấn đề nữ hài, bởi vì từ đối với mình lực lượng sợ hãi, nàng mười phần sợ hãi cùng bất luận kẻ nào thân cận. Kết quả không nghĩ tới mới tới người ngoài hành tinh Su Kẻ thế mà giúp nàng vượt qua trong lòng sợ hãi. Một giây sau công phu, giáo sư ít đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại là khó nhìn lên, bởi vì hắn trong lòng minh bạch. SHIELZ cục trưởng Nít Fuji còn có ý rộng màn Tony sở tạc thế nhưng là không có tốt như vậy ứng phó. Hai người này, nhất định sẽ vì Su Kẻ đến tìm phiền thoái. Chương 5, đến từ giờ cờ trong vũ trụ bắt màn. Màn đêm buông xuống, tại tất cả mọi người ngủ thời điểm, Su Kẻ lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thứ nhất là bởi vì lúc trước ngủ thời gian quá dài, hắn không có gì bối rối. Thứ hai liền là hắn đang chỉnh lý trong đầu liên quan tới cái thế giới này tất cả tin tức. Đầu tiên có thể xác định là, cái thế giới này đường hầm thời gian tựa hồ cùng hắn trước kia chỗ giải được có chỗ khác biệt. Trước mắt hắn vị trí mù tạn trường học, là tại mạng nghệ tô đại náo Washington sự kiện về sau một lần nữa tạo dựng lên. Su Kẻ biết, đây cũng là nghịch chuyển tương lai về sau đường hầm thời gian, cách nay cũng bất quá một năm mà thôi. Căn cứ mạn gạ cùng trong phim ảnh thiết lập, đây là 1975 năm mới sẽ chuyện phát sinh, thế nhưng là lúc này lại là năm 2010. Cùng hắn biết đường hầm thời gian chênh lệch hơn 30 năm. Nếu như nói những này vẹn vẹn chỉ là khác biệt lời nói, như vậy tiếp xuống sự tình liền có chút hô cha. Tại mù tạn trường học người sáng lập trong danh sách, Su Kẻ thình lình phát hiện một cái đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng nhức cả trứng danh tự. Bờ dù sơ binh. Đây là giờ cờ vũ trụ bên trong bật màn. Mới đầu Su Kẻ cho là mình lầm, coi là đây chỉ là hai cái trùng tên trùng họ nhưng hảo không thể làm chung hai người. Nhưng là hỏi hạ về sau hắn mới phát hiện cái này mẹ nó lại là thật. Trường này người sáng lập một trong, thế mà thật là đến từ gõ thảm ức vạn phú ông Bờ Rủ Sơ Vinh. Căn cứ hạ giới thiệu, Su Kẻ biết hạ cũng không biết Bờ Rủ Sơ Vinh thân phận chân thật, nhưng là rất, giáo sư ít khẳng định là biết. Nếu như bạt mạn thật tồn tại ở cái thế giới này, như vậy rất, Sụp Mạn, Wonder Woman, Mạ Sấn Mạn Hunter, The Flash, xa dẹm bọn gia hỏa này khẳng định cũng là tồn tại. Cái này đủ để chứng minh. Hắn dưới mắt vị trí thế giới là mạ và cùng giờ cờ hai thế giới dung hợp về sau thế giới. Đến mạ và thế giới liền là một cái nguy hiểm thế giới, giờ cờ thế giới cũng giống như thế, thân ở tại cái này hai thế giới dung hợp về sau toàn thế giới mới, Su Kẻ đơn giản có loại chửi mẹ xúc động. Mà lại căn cứ dưới mắt tình huống xem ra, Thả Nổ cuối cùng sẽ đến tới địa cầu tìm kiếm trên địa cầu Infinity Game, đến lúc đó một cái búng tay xuống tới, toàn bộ vũ trụ đến quải điệu một nửa, Su Kẻ cũng không phải sợ Thả Nổ. Lấy trước mắt hắn thực lực, đủ để cùng thái độ bình thường Thả Nổ chia 5 năm, nhưng là đừng quên, Thả Nổ sau lưng còn có một cái ịt quỷn, gia hỏa này thế nhưng là sáng thế thần, bất tử bất diệt, này làm sao đánh. Đường hầm thời gian đã hoàn toàn lộn xộn, Su Kẻ không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết là Thả Nổ cuối cùng sẽ đến tới địa cầu tìm kiếm Infinity Game, đồng dạng, Thả Nổ cũng tới tìm hắn. Trừ Thả Nổ bên ngoài, giờ cờ vũ trụ bên trong đạ sệt cũng là một cái ngư bức tồn tại, lại thêm một cái ngư bức. Thế nào làm cũng chơi không chết đùng đầy. Địa cầu thật mẹ nó nguy hiểm. Bất quá cũng may ạ vẹn trở cùng giờ Starlit cũng là đều là tồn tại. Hút, rùa, sụp mạn cùng ấn đờ bổ mạn những này cường lực tay chân cũng đều tại. Cái này bao nhiêu cho Su Kẻ một tia an ủi. Dù sao thật vất vả đến tới địa cầu, hắn cũng không hy vọng địa cầu bị người hủy đi. Mặc dù nhưng đã có được lực lượng cường đại, nhưng Su Kẻ cũng không cho là mình là vô địch. Dù sao cái thế giới này cường giả thật sự là quá nhiều. Muốn phải thật tốt ở cái thế giới này sinh hoạt, hắn cần càng cường lực lượng. Uy, hệ thống, ngươi không phải thần cấp trùm phản diện hệ thống A. Ngươi có biện pháp nào có thể làm cho ta trở nên càng mạnh A? Su kẹ cuối cùng vẫn treo lên hệ thống chủ ý. Đinh. Cảm ứng được chủ ký sinh cấp thiết muốn thu hoạch được lực lượng, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, thu hoạch nhất định lượng lực lượng thần bí, nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Su kẹ triệt để im lặng, nếu như hệ thống có thực thể lời nói, lúc này hắn khẳng định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Đại gia ngươi, lao tử hỏi ngươi mạnh lên biện pháp, ngươi nha tuyên bố nhiệm vụ tính là gì quỷ? Tựa hồ là phát giác được Su kẹ ý nghĩ trong lòng, hệ thống lại là mở miệng nói, cảm ứng được khoảng cách chủ ký sinh phương viên một cây số phạm vi bên trong tồn tại đại lượng lực lượng thần bí, mời chủ ký sinh mau chóng thu hoạch hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Không có trùng hợp như vậy chứ? Su kẹ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lại là kém chút bật cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này thế mà lại đơn giản như vậy. Đi! Nhiệm vụ này ta tiếp. Cười đáp ứng một tiếng, Su kẹ bắt đầu từ trên giường đứng lên, dù sao lúc này ngủ không được, hắn ngược lại muốn xem hệ thống nói tới lực lượng thần bí rốt cuộc là thứ gì. Chương 6, ngươi muốn ta ngủ Jin gọi gì? Nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, thuận theo trong đầu hệ thống cho ra tọa độ, Su kẹ rất dễ dàng tìm đến hệ thống đánh dấu cái gọi là thần bí vật chất. Bất quá. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy chính ghé vào trước bàn đủ kiểu nhàm chán Jin gọi gì, Su kẹ thật sự là một mặt một bức. Ta nói ngươi chỉ thần bí vật chất không phải là Jin gọi gì à? Su kẹ một mặt im lặng ở trong lòng hỏi. Thần bí vật chất cũng không phải là Jin gọi gì, mà là Jin gọi gì thể nội phổ Ennis Foster. Hệ thống đáp. Cái này mẹ nó có khác nhau sao? Phải biết phổ Ennis Foster ngay tại Jin gọi gì trong thân thể a. Cái này hố cha. Su kẹ khí muốn đánh người. Bất quá ngay sau đó, Su kẹ đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại là hỏi. Chờ một chút ngươi để cho ta thu hoạch phổ Ennis Foster con mắt hẳn là sẽ không đơn thuần chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi a. Trước ngươi nói qua thân thể ta có thể hấp thu đồng thời phát xạ năng lượng, vậy có phải hay không đại biểu cho ta một khi thu hoạch phổ Ennis Foster liền đại biểu chính ta cũng sẽ có được phổ Ennis Foster? Nghĩ đến đây, Su kẹ trong lòng lại là một trận không hiểu kích động, bởi vì phổ Ennis Foster thế nhưng là mạ vào trong vũ trụ cường đại nhất lực lượng một trong, một khi nắm giữ phổ Ennis Foster, coi như ịt quỷ đến hắn cũng không sợ. Bất quá tiếp đó, hệ thống lại là cho hắn tới chậu nước lạnh. Phổ Ennis Foster là mạ vật trong vũ trụ cao cấp nhất lực lượng một trong, lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực còn không cách nào nắm giữ, bất quá bởi vì chủ ký sinh thân thể tính đặc thù, chủ ký sinh có thể đem phổ Ennis Foster hấp thu đồng thời làm vì chính mình lực lượng sử dụng, trừ cái đó ra, chủ ký sinh còn có thể hấp thu đồng thời phát xạ toàn bộ bên trong có mặt thế giới tất cả năng lượng. Hệ thống giải thích nói, su kẹ cái này cuối cùng là minh bạch, nói đơn giản một chút, thân thể của mình giống như là một cái siêu cấp nạp điện bảo. Có thể tùy ý chứa đựng hoặc là phát xạ các loại năng lượng, cho dù mạnh như phổ Ennis Foster cũng là như thế. Tuy nói không thể cùng Jin gỡ gì có được phổ Ennis Foster, bất quá dạng này tựa hồ cũng không tệ a. Đúng, vậy cái này phổ Ennis Foster muốn làm sao thu hoạch đâu? Quyết định chủ ý, Su kẹ lại là hỏi. Rất đơn giản, phổ Ennis Foster là tồn tại ở Jin gỡ gì sâu nhất tầng trong gen, chủ ký sinh muốn thu hoạch lời nói, thì cần muốn cùng Jin gỡ gì tiến hành tầng sâu thân thể tiếp xúc. Nói đơn giản một chút, liền là, ngươi muốn cho ta ngủ Jin gọi gì? Không đợi hệ thống nói hết lời, Su kẹ cũng đã đoán ra đáp án. Không sai, đây là trực tiếp nhất phương pháp, trừ cái đó ra nó thân thể của hắn tiếp xúc cũng được, bất quá thu hoạch lực lượng sẽ ít chút, đương nhiên chủ ký sinh cũng có thể để Jin gọi gì thể nội phổ Ennis Foster tiến hành bạo sau khi đi tiến hành hấp thu. Su kẹ rất im lặng, thật rất im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới hệ thống thế mà lại muốn ra như thế thao đàn biện pháp. Ngủ Jin gọi gì? Su kẹ ngược lại là cũng muốn, bất quá loại chuyện này làm gì cũng phải có cái quá trình a. Nói thí dụ như trước đó trước đàm cái yêu đương cái gì, cái này nếu là bá vương ngạnh thương cung lời nói, mình đại khái sẽ trở thành mạ và cùng giờ cờ thế giới bên trong vô sỉ nhất tồn tại. Về phần để Jin gờ gì thể nội phổ Ennis Foster bạo tẩu, Su kẹ căn bản không cân nhắc cái này, bởi vì phổ Ennis Foster bạo tẩu là 10 phần nguy hiểm, hắn cũng không muốn hại chết trường này những người khác. Còn nữa nói, đây đối với Jin gờ gì mà nói, liền là ác mộng một ý hệt. Su kẹ không muốn thương tổn cái này vô tội nữ hài. Ai? Ai ở đâu? Đột nhiên đúng lúc này, Jin gờ gì tựa hồ phát hiện cái gì, nàng lập tức chính là bước nhanh đi vào bên cửa sổ, sau đó mở ra cửa sổ. Ngay sau đó, chính là bốn mắt nhìn nhau chẳng cảnh. Su kẹ rất là xấu hổ, Jin gờ gì thì là có chút ngoài ý muốn. Su kẹ, tại sao là ngươi? Ngươi ở chỗ này làm gì? Jin gờ gì một mặt kinh ngạc nhìn lấy Su kẹ hỏi. Su kẻ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, ách trước đó ngủ thời gian quá dài, hiện tại làm gì cũng ngủ không được, liền nghĩ đi ra đi đi, không nghĩ tới liền lại tới đây, ngươi tại sao còn chưa ngủ à? Ta không cách nào khống chế ta lực lượng, cho dù hiện tại đã là nửa đêm, trong đầu ta vẫn là tràn ngập rất nhiều thanh âm, bởi vì dạng này, ta mỗi ngày đều ngủ đã khuya. Jin gở gì có chút bất đắc dĩ nói ra, nguyên lai là dạng này à? Su kẻ cười khăn nói, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được tiếp xuống nên làm cái gì. Bầu không khí có chút lúng túng. Tựa hồ là phát giác được không khí lúng túng, Jin gở gì hơi đỏ mặt, sau đó mở miệng nói, Su kẻ, ngươi phải vào đến ngồi một hồi sao? Tốt tốt. Không chút do dự, Su kẻ lập tức chính là một lời đáp ứng. Nói đùa, Jin gở gì tại mạ vào trong vũ trụ thế nhưng là một cái chính cống đại mỹ nữ, đồ đần mới có thể cự tuyệt dạng này mời. Nhìn lấy Su kẻ đáp ứng như vậy sảng khoái, Jin gở gì trong lòng đột nhiên liền là có chút hối hận, cái này nếu như bị những người khác biết lời nói, mình nhưng nên làm cái gì à? Bất quá bây giờ hối hận giống như đã không có tác dụng gì, bởi vì Su kẻ đã từ cửa sổ nhảy vào đến. Chương 7, thật nghĩ ngủ Jin gở gì? Su kẻ sau khi đi vào, bầu không khí lập tức lại biến lung túng. Su kẻ coi như bỏ qua, dù sao hắn là một cái nam nhân, nhưng Jin gở gì liền không giống nhau, phải biết dưới mắt nàng vẫn chỉ là một cái mới biết yêu tiểu cô nương à. Cứ như vậy trắng trợn mời một cái nam nhân tiến vào gian phòng của mình, hơn nữa còn là tại nửa đêm loại thời điểm này, cái này thật sự là có chút quá xấu hổ. Cái này nếu là bị người phát hiện lời nói, nàng làm như thế nào đối mặt trong trường học những bạn học khác à? Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trong nháy mắt chính là phát hồng, tựa như chín mọng áp tổ, tại ánh đèn chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ vũ mị. Ngoa tào. Nhìn đến đây, Su kẻ trong lòng đột nhiên cũng là có chút tâm động. Dù sao hắn nói thế nào cũng cũng có người thành niên tư tưởng, làm sao lại đoán không được Jin gở gì lúc này đến cùng suy nghĩ cái gì. Lại thêm hệ thống trước đó hạ đạt thao đản nhiệm vụ, Su kẻ ngược lại là thật nghĩ đem Jin gở gì cho ngủ. Bất quá. Loại chuyện này có phải hay không có chút sốt ruột à? Phải biết hắn cùng Jin gở gì mới nhận biết không đến một ngày thời gian à? Loại chuyện này vẫn là chậm rãi rồi nói sau. Cái kia ngươi có muốn uống chút hay không cái gì? Ngay tại Su kẻ lòng vừa nghĩ thời điểm, Jin gở gì đột nhiên mở miệng hỏi. Không cần, ta không khát. Su kẻ cười cười nói, ngay sau đó hắn lại là nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi, đúng, Jin, ngươi biết nơi này có không có một cái nào gọi sở cốt gia hỏa? Hắn cũng gọi xin lọc, gia hỏa này cũng là một cái mù tạn, ánh mắt hắn có thể phát xạ màu đỏ sóng xung kích, cũng là một cái tương đối lợi hại mù tạn. Tại X-Men hệ liệt bên trong, xin lọc cho tới nay đều là Jin gở gì chính thức chỉ định bạn trai. Su kẻ cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, hắn bức thiết muốn biết, dưới mắt Jin gở gì đến cùng có biết hay không xịt lọc. Nếu như không biết, như vậy mọi chuyện đều tốt, nếu như nhận biết lời nói, như vậy cũng không quan hệ, dù sao Jin gở gì hắn là muốn định. Scott. Xịt lọc. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng nghe qua loại năng lực này, từ trong mắt phát xạ sóng xung kích, thật tồn tại loại này năng lực sao? Jin gở gì một mặt hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế. Su kẻ đây mới là triệt để yên tâm lại, quả nhiên, dưới mắt lúc này, giáo sư ít còn không có chiêu mộ xịt lọc. Bất quá ngay sau đó, hắn lập tức lại là một mặt khinh thường nói ra, thôi đi, vậy thì có cái gì không được sao? Ta còn có thể từ các vị trí cơ thể phát xạ các loại năng lượng chùm sáng đâu. Nói xong lời này, hắn lập tức chính là giơ tay lên. Tâm niệm vừa động, bàn tay hắn lập tức chính là xuất hiện một đoàn cực kỳ lóa mắt bạch quang, đem trọn gian phòng ốc đều cho chiếu sáng. Đây là năng lượng mặt trời sao? Jin gở gì hoảng sợ nói. Không sai, ta hiện tại năng lực còn không quá thuần thục, cho nên chỉ có thể hấp thu cùng điều khiển đơn giản một chút năng lượng, bất quá đến về sau, ta liền có thể điều khiển trong vũ trụ tất cả năng lượng. Su kẻ tràn đầy tự tin nói ra. Đây cũng không phải hắn thổi ngữ bức, sự thật như thế mà thôi. Vừa nhắc tới vũ trụ, Jin gở gì trong nháy mắt lại là đến mấy phần hứng thú, không khỏi chính là hướng về Su kẻ dựa đi tới, sau đó hỏi, Su kẻ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì? Nó đẹp không? Đương nhiên. Su kẻ một bên dễ chịu nằm tại Jin gở gì trên giường, vừa cười nói ra, trong vũ trụ tồn tại đếm không hết hành tinh, đếm không hết giống loài cùng cảnh sắc. Tại quê nhà ta Titan, mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, đầy trời ngôi sao đều sẽ vòng quanh thổ tinh xoay tròn, cái kia cảnh sắc, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Thật sao? Ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên giống như đi xem một chút ta. Bất quá ta không phải ngươi, ta có thể đi không vũ trụ. Jin gở gì le lưới nói ra, sau đó cũng tại Su kẻ bên người nằm xuống. Su kẻ nhẹ nhàng cười nói, cũng không phải là không thể được, ta đại não chứa đựng ta thấy qua hết thảy cảnh sắc, cùng ta biết rõ hết thảy tri thức, ta có thể cho ngươi thấy đây hết thảy. Nói xong lời này, Su Kẻ nhẹ nhàng vươn tay. Su Kẻ tinh thần lực rất cường đại, cái này khiến hắn miễn dịch tất cả tâm linh công kích cùng ma pháp công kích, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng có thể chia sẻ trong đầu chứa đựng hết thảy. Dễn gờ gì nghe nói như thế, trong nháy mắt chính là vui vẻ cười rộ lên, ngay sau đó, nàng cũng là duỗi ra bản thân tay. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ thời điểm, hai người bọn họ không tự giác chính là nhắm mắt lại, bắt đầu lâm vào Su Kẻ trong ý thức. Tại một cái tinh cầu xinh đẹp bên trên, đầy trời sao tựa như một bộ mỹ lệ lưới bao phủ cái tinh cầu này, chiếu sáng cái tinh cầu này hết thảy. Cách đó không xa địa phương, Su Kẻ nắm một mặt hưng phấn Jin gờ gì tay, ỉn phơi hoài niệm nhìn qua đây hết thảy. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, hai người bắt đầu lâm vào sâu nhất tầng ý thức trong giấc ngủ. Lâm vào ý thức giấc ngủ trước đó, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Kiểm tra đến thần bí vật chất vì phổ Ennis Foster, chính đang hấp thu. Chương 8, giáo sư ít lần nữa chấn kinh. Giáo sư, không tốt, Su Kẻ hắn không thấy. Sáng sớm, hạ thanh âm liền tại toàn bộ trường học tạo nên tới. Cái gì? Chiếm được tin tức này, giáo sư ít quả thực là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong chốc lát hắn liền nghĩ đến rất nhiều không chuyện tốt, bất quá cuối cùng hắn vẫn là tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu triệu tập tất cả mọi người tìm tòi. Phòng bếp không có hắn tung tích. Thao trường cũng không có. Giáo sư cũng không có. Ký túc xá cũng không có. Làm sao sự tình? Hắn đến cùng đi nơi nào? Có phải hay không bị người nào bắt đi? Hôm qua Nít Fuji không phải đã điện thoại qua sao? SHIELZ vẫn cảm thấy người ngoài hành tinh là nguy hiểm. Chuyện này có lẽ là hắn làm. Họ vợ dỉn vừa hút xì gà vừa nói. Sẽ không. Hà nói, lấy hắn năng lực, SHIELZ làm sao có thể bắt đi hắn? Mà lại tối hôm qua ta cũng không nghe thấy có động tĩnh gì a. Vậy làm sao sự tình? Không biết. Mọi người ở đây một trận mê mang thời điểm, giáo sư ít đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi, dện tỉnh lại sao? Giống như không có chứ. Vừa rồi ta không thấy được nàng. Mị tịt mở miệng nói. Đi. Giáo sư ít nghe nói như thế, không còn giải thích cái gì, mà là hướng về dện gờ dị gian phòng đi qua. Những người khác mặc dù không rõ đây rốt cuộc là làm sao sự tình, nhưng vẫn là vội vàng theo sau. Dện, ngươi ở đâu? Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, giáo sư ít mở miệng hỏi. Bất quá giờ này khắc này, Su Kẻ cùng Jin gở gì còn đắm chìm trong sâu nhất tầng trong ý thức, dễ nghe không được ngoại giới thanh âm. Mở cửa. Không ai đáp, giáo sư ít không do dự nữa, một tiếng phân phó, môn liền bị đẩy ra tới. Ngay sau đó một giây sau công phu, tất cả mọi người là triệt để kinh ngạc đến ngây người, đầy mắt đều là một trận không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn thấy cái gì? Bọn hắn thế mà nhìn thấy Su Kẻ cùng Jin gở gì cùng một chỗ ngủ ở trên một cái giường. Hơn nữa còn là tay cầm tay cùng một chỗ ngủ. Cái này, bầu không khí có chút lúng túng. Làm một cái tâm linh cảm ứng người, giáo sư ít đương nhiên biết Su Kẻ cùng Jin gở gì đang tiến hành ý thức giao lưu, nhưng là dưới mắt loại tình huống này, thật sự là không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa. Giáo sư ít mặc dù không thể tiến vào Su Kẻ tư tưởng, nhưng là hắn lại có thể tiến vào Jin gở gì tư tưởng. Dện, tỉnh, ngươi nên đến. Sâu nhất tầng trong ý thức. Một trận thanh âm đột nhiên tại Jin gở gì trong đầu vang lên, đưa nàng mang ra Su Kẻ trong ý thức. Từ từ mở mắt, đầu tiên xuất hiện tại trước mắt nàng, chính là Su Kẻ tấm kia cực kỳ khuôn mặt tuấn tú. Vừa nghĩ tới tối hôm qua sự tình, Jin gở gì sắc mặt lại là phát hồng. Khu khu. Đúng lúc này, một trận có chút xấu hổ tiếng ho khan vang lên, kinh Jin gở gì trong nháy mắt ngồi xuống. A giáo giáo sư, lò gẳng lao sư, hạ lao sư ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jin gở gì có chút hoảng. Nhất lo sự tình vẫn là phát sinh. Giáo sư ít bọn người là có chút xấu hổ, mặc dù nhìn Su Kẻ cùng Jin gở gì tối hôm qua hẳn là không phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình, thế nhưng là dưới mắt một màn này thật là làm cho người ta mơ màng. Cho nên nói, cái này mới tới ngoài hành tinh tiểu tử, buổi chiều đầu tiên liền ngủ trường học của chúng ta bên trong nhất cô nương xinh đẹp a. Tựa hồ là vì làm dịu xấu hổ, lò gẳng đột nhiên mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời nói lại làm cho hiện trường càng thêm lúng túng. Jin gở gì hơi đỏ mặt, không nói hai lời chính là xuống giường, sau đó vọt thẳng ra cửa. Còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại đưa ánh mắt rơi trên giường Su Kẻ trên người. Mà giờ này khắc này, Su Kẻ còn chưa tỉnh lại, giáo sư ít có chút hiếu kỳ, ấn lý thuyết dưới mắt loại tình huống này, Su Kẻ cũng đã tỉnh mới đúng a. Tiếp lấy cẩn thận nhìn lên, giáo sư ít đột nhiên phát giác được Su Kẻ trên người đột nhiên nhiều một loại cực kỳ cường đại lực lượng. Cái này đây là Phổ Ennis Foster. Làm sao sự tình? Chẳng lẽ hắn ngay cả diện thể nội phủ Ennis Foster đều có thể hấp thu sao? Giáo sư ít lần nữa chấn kinh. Tại trước đây không lâu, Jin Gờ Dì đã từng buộc phát qua một lần phủ Ennis Foster, mặc dù bị hắn khống chế, nhưng loại lực lượng kia lại trong lòng hắn lưu lại không cách nào nói rõ chấn nhiếp. Trong lòng của hắn minh bạch, Jin Gờ Dì thể nội phủ Ennis Foster là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng chính là loại lực lượng này, thế mà cũng bị sủ kẻ cho hấp thu. Gia hỏa này đến cùng là cường đại cỡ nào a? Hạ, ngươi đi tìm rèn, lọt gẳng, ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy sủ kẻ, hắn tỉnh về sau đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta, những người khác nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Ý vị thâm trường liếc mắt một cái trên giường sủ kẻ, lại phân phó một chút những người khác, giáo sư ít đây mới là rời đi. Chương 9, bắt quái họ vợ gìn. Thẳng đến lúc xế chiều, sủ kẻ đây mới là ung dung tỉnh lại. Vừa mở to mắt, họ vợ gìn tâm kia miệng đầy râu mép mặt mo liền lại gần. Tiểu tử. Ngươi rốt cục tỉnh, ngươi có biết hay không ta ở chỗ này thủ ngươi nửa ngày a? Ta trời ạ, ta cũng không phải bảo mẫu, tại sao phải để cho ta làm loại chuyện này a? Họ vợ gìn một mặt bất đắc dĩ nói ra. Dện đâu? Nàng đi nơi nào? Su kệ không để ý tới họ vợ gìn phàn nàn, trực tiếp mở miệng hỏi. Họ vợ gìn nghe nói như thế, lập tức đến mấy phần tinh thần, tiến đến sủ kệ bên người cười xấu xa nói, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi tối hôm qua đến cùng có hay không ngủ gìn gọi gì? Thật không nghĩ tới họ vợ gìn con hàng này thế mà cũng như thế ưa thích bắt quái a. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Su Kẻ đây mới là lắc lắc đầu nói, không, tối hôm qua chúng ta chỉ là tâm sự mà thôi. Dừng a. Một chút đều không thành thật, tất cả mọi người là nam nhân, loại chuyện này có cái gì không có ý tứ. Rất, họ vợ gìn cũng không tin Su Kẻ lời nói. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch thần bí vật chất vì phổ Ennis Foster. Hiện tại đã thành công dung nhập chủ ký sinh thể nội, nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy, một lần rút thưởng cơ hội. Xin hỏi hiện tại phải chăng tiến hành rút thưởng? Đột nhiên đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên. Su kẻ trong lòng vui vẻ, tiếp lấy hắn lại nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía trước mắt họ vợ gì nói, lò gẳng lao sư, ngài có thể làm cho ta một người chờ một lúc sao? Ta có chút chuyện tình cần muốn xử lý một chút. Không có vấn đề, nhìn ngươi lâu như vậy ta cũng có chút mệt mỏi. Bất quá chờ một lát ngươi nhớ kỹ đi tìm giáo sư, lúc trước hắn nói ngươi tỉnh về sau muốn gặp ngươi. Lò gắng một bên điểm xì gà vừa nói, ngay sau đó, hắn liền rời đi, lúc gần đi còn khép cửa phòng. Chờ đến lò gắng rời đi về sau, Su Kẻ đây mới là nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu dò xét lên thể nội phủ Ennis Foster. Quả nhiên, ở trong cơ thể hắn sâu nhất tầng một nơi nào đó, giờ phút này chính chứa đựng một đoàn tốt như ngọn lửa lực lượng, chính là phủ Ennis Foster. Mở to mắt. Su Kẻ ánh mắt lại là chuyển qua mình trên hai tay, nương theo lấy hắn tâm niệm vừa động, thể nội phổ Ennis Foster đột nhiên tựa như nhận triệu hoán thuận thể nội gân mạch du lịch đi, sau đó bắt đầu hội tụ tại trong hai tay hắn. Nhìn lấy bị mình nắm trong tay cái kia hai đoàn cơ hồ thực chất hóa phổ Ennis Foster, Su Kẻ chỉ cảm thấy một trận buồn cười, hắn cảm thấy mình đều nhanh thành một cái ma pháp sư. Phổ Ennis Foster là một loại năng lượng cường đại, lại thêm Su Kẻ là lần đầu tiên tiếp xúc dạng này lực lượng. Cho nên hấp thu cùng dung hợp đều cần thời gian rất lâu, đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn ngủ say lâu như vậy. Kiểm tra xong phổ Ennis Foster, Su Kẻ đây mới là hỏi, hệ thống, trước ngươi không phải ban thưởng ta 10.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy sao? Cái này điểm tích lũy có làm được cái gì? Hệ thống điểm tích lũy có thể tại hệ thống cửa hàng mua sắm bất luận cái gì đạo cụ, chủ ký sinh mời xem. Ngay sau đó, Su Kẻ trước mắt liền xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên lít nha lít nhít đều là một số thương phẩm loại hình đồ vật, mà lại phân loại hết sức rõ ràng, có vũ khí loại, thể thuật loại, ma pháp loại, bọc thép loại mấy người mười mấy loại phân loại. Su Kẻ ấn mở bọc thép loại. Mắc số 1 bọc thép, 300.000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Mắc số 2 bọc thép, 700.000. Mắc số 3 bọc thép, 5 triệu. Chết phỏ mở bọc thép, điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Gần đằng bọc thép, điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Su Kẻ có chút im lặng. Theo hắn biết mác số 1 bọc thép hẳn là ý rồng man bộ thứ nhất bọc thép, liền là ý rồng man một bên trong ý rồng man trong sơn động tạo ra đến bộ kia, thực lực tổng hợp đơn giản kém đến không cách nào hình dung cấp độ, nhưng mà như vậy dạng đồ vật, thế mà cần 300.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới hệ thống nơi này thế mà còn có Transformer bọc thép cùng gân đằng bọc thép, hai thứ này cũng không tệ. Tiếp lấy lại lật nhìn một chút hệ thống cửa hàng. Phát hiện liền dựa vào bản thân cái này điểm tích lũy dễ vật gì tốt cũng mua chưa đến thời điểm, Su Kẻ cũng liền không hứng thú. Đinh. Chủ ký sinh trước mắt còn có một lần rút thưởng cơ hội, xin hỏi hiện tại phải chăng tiến hành rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở lần nữa nói. Hút đi. Hy vọng vận khí ta tốt một điểm, có thể rút đến đồ tốt. Su Kẻ nói. Vừa dứt lời, trước mắt hệ thống cửa hàng đột nhiên chính là biến mất, thay vào đó là một cái dùng để rút thưởng cự đại viên bản. Phía trên lít nha lít nhít đánh dấu đủ loại phần thưởng, cẩn thận nhìn lên, thế mà còn có thế giới khác đồ vật. Nhất định phải rút đến đồ tốt ta. Trong lòng một trận mặc niệm, Su Kẻ đây mới là dùng ý niệm chuyển động rút thưởng mâm tròn. Ngay sau đó, mâm tròn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, qua một hồi lâu đây mới là dừng lại. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh rút đến văn tỷ hệ sở thế giới bên trong hạ kỷ sắc màu bá vương phương pháp tu luyện 1. Ngoa tào! Su Kẻ có chút mắt trợn tròn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hạ kỷ sắc màu bá vương. Tuy nói vừa rồi hắn liền đã biết rút thưởng có thể rút đến thế giới khác đồ vật, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà có thể rút đến văn tỷ hệ sở thế giới bên trong hạ kỷ sắc màu bá vương. Văn tỷ hệ sở thế giới bên trong bá khí tổng cộng có 3 loại, chia làm hạ kỷ sắc màu vũ trang, hạ kỷ sắc màu quan sát cùng hạ kỷ sắc màu bá vương, trong đó hạ kỷ sắc màu bá vương hiếm có nhất, mà lại không cách nào tu luyện thu hoạch được, chỉ có thể tiên thiên thu hoạch được. Bởi vì biết được vĩnh hằng chi tộc tất cả sụp mạn triết lý, cho nên Sủ Kẻ dưới mắt cường độ thân thể đã là không thể mạnh hơn, hạ kỳ sắc màu vũ trang với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, hạ kỳ sắc màu quan sát có lẽ có chút ít dùng, nhưng tuyệt đối so với không lên hạ kỳ sắc màu bá vương. Đây là bởi vì có được hạ kỳ sắc màu bá vương người có thể không dùng ra tay liền dùng này bá khí đe dọa, trấn nhiếp đối thủ, cũng có thể khiến so tự thân yếu đối thủ ngất, tại cường đại điểm, thậm chí bắt đầu có thể sinh ra tương ứng thực chất vật lý phá hư. Tỷ như văn tỷ hệ sở bên trong sạt tóc đỏ đi gặp dâu trắng thời điểm, sạt tóc đỏ hạ kỳ sắc màu bá vương liền phá hư dâu trắng thuyền. Bất quá đương nhiên, hạ kỳ sắc màu bá vương thực dụng nhất công năng vẫn là thanh lý tiểu binh, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm một khi phóng xuất ra, địch nhân tối thiểu nhất trực tiếp quải điệu một nửa. Tổng tới nói, Su Kẻ vẫn là hết sức hài lòng, hắn tinh thần năng lực mặc dù cũng rất cường đại, có thể để hắn miễn dịch bất luận cái gì tinh thần công kích. Nhưng đây càng xác thực nói chỉ là một loại cùng loại với phòng ngự cơ chế, hắn cũng không thể lợi dụng tinh thần năng lực phát động công kích, hạ kỳ sắc màu bá vương tính thật là tốt đền bù điểm này. Mà lại tại bên trong cỏ mại thế giới, các loại tinh thần năng lực cũng có thể thông qua một loại nào đó biện pháp phá giải hoặc là chống cự, nhưng là hạ kỳ sắc màu bá vương lại là tuyệt đối không cách nào phá giải, bởi vì hắn cũng không phải là thuộc về cái thế giới này năng lực. Nói đơn giản một chút, có được hạ kỳ sắc màu bá vương, Su Kẻ chẳng khác nào có được cái thế giới này, bất luận kẻ nào đều không có đủ tinh thần công kích năng lực. Sau đó hạ kỳ sắc màu bá vương phương pháp tu luyện chính là trực tiếp xuất hiện tại Su Kẻ trong đầu, chỉ là trong nháy mắt, Su Kẻ liền đã nắm giữ hạ kỳ sắc màu bá vương, mặc dù trước mắt còn có chút yếu ớt, nhưng là phải biết hắn đây mới là vừa mới đạt được hạ kỳ sắc màu bá vương, nương tựa theo vĩnh hằng nhất tộc siêu mạnh mẽ nào, Su Kẻ tin tưởng mình sẽ rất nhanh nắm giữ hạ kỳ sắc màu bá vương. Nghĩ như vậy, Su Kẻ trong lòng lại là một trận hưng phấn. Hưng phấn xong sau, Su Kẻ đột nhiên lại nghĩ đến trước đó họ vợ gìn nói chuyện qua, liền tới đến giáo sư ít văn phòng. Giáo sư, ngài tìm ta. Trong văn phòng, lúc này chỉ có giáo sư ít một người tại, nghe được Su Kẻ thanh âm, giáo sư ít đầu tiên là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, ngồi xuống đi, chỉ là có chút việc muốn hỏi ngươi. Chờ đến Su Kẻ ngồi xuống về sau, giáo sư ít thần tình trên mặt đột nhiên lại biến nghiêm trọng một số. Sau đó điều khiển xe lăn đi vào Su Kẻ trước mặt, sau đó hỏi, Su Kẻ, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không hấp thu rèn thể nội một bộ phận của Ennis Foster? Giáo sư ít là một cái cường đại mù tạn, mà lại có thể giúp Jean Grey áp chế phổ Ennis Foster, loại chuyện này tự nhiên là không thể gạt được hắn, bởi vậy Su Kẻ trực tiếp liền mở miệng nói, không sai, bất quá ta cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Đến tối hôm qua ta chỉ là muốn để rèn thông qua ta ý thức mở mang kiến thức một chút vũ trụ cảnh sắc, không nghĩ tới trời xui đất khiến liền hấp thu nàng một phần lực lượng. Có quan hệ với hệ thống sự tình, Su Kẻ tự nhiên là không biết nói. Vậy ngươi có thể khống chế phổ Ennis Foster sao? Giáo sư ít lại nói, rất, hắn đối với sự tình khác cũng không thế nào quan tâm. Đương nhiên có thể, thân thể ta có thể hấp thu cùng phát xạ trong vũ trụ bất luận cái gì năng lượng, đương nhiên cũng bao quát phổ Ennis Foster. Su Kẻ nói. Tâm niệm lại là khẽ động, trong chốc lát, hai tay của hắn bên trong lại là xuất hiện hai cái hỏa hồng sắc tiểu cầu. Thấy cảnh này thời điểm, giáo sư ít mặt đều muốn lục, bởi vì hắn biết, Su Kẻ trong tay hai cái này phổ Ennis Foster tiểu cầu nếu là bạo tạc lời nói, uy lực tuyệt đối không thua gì một quả đạn hạt nhân. Đi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi có thể khống chế liền tốt. Giáo sư ít khoát khoát tay nói ra, một mặt im lặng.

bên cạnh bày đặt một số dụng cụ lúc này đều đã bốc lên khói xanh, hiển nhiên là bị vừa rồi điện từ mạch xung phá hư. Mà sau lưng bọn họ, toàn bộ trong trường học, tất cả ý tưởng thiết bị cũng đều bị phá hư. Giáo sư ít lần nữa im lặng, đến hắn cảm thấy sủ kẻ có thể sinh ra sóng xung kích liền đã rất không dậy nổi, không có nghĩ tới tên này thế mà có thể sinh ra ẩn chứa điện từ mạch xung sóng xung kích, đây thật là lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Chờ đến sủ kẻ rơi xuống thời điểm, giáo sư ít cùng hạ đã không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người không có chú ý là, ngay tại vừa rồi sủ kẻ sinh ra điện từ mạch xung thời điểm, mấy cây số bên ngoài, một bộ chính ở giữa không trung phi hành bọc thép đột nhiên mất đi động lực, tại một trận thất kinh kêu to bên trong, cỗ kia bọc thép đến rơi xuống, sau đó hung hăng đã mặt đất nện cái hố to. Trong hố lớn, y rồng man Tony sợ tặc một thanh tháo bỏ xuống trên mặt cỗ, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn nói ra, dạ vị, cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Thứ gì công kích ta? Chương 12, Tony sợ tặc. Liên tiếp kêu gọi nhiều lần, từ đầu đến cuối không có đạt được dạ vị đáp. Tony lúc này mới nghĩ đến vừa rồi điện từ mạch xung khẳng định phá hư bọc thép hệ thống truyền tin, cho nên hắn mới không cách nào liên hệ giả vị. Lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện ngay cả điện thoại lúc này đều không cách nào sử dụng, Tony chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Hắn hôm nay tới là muốn đi mụ tản trường học tìm giáo sư ít, thứ nhất là hỏi một chút có quan hệ với trước đó người ngoài hành tinh rơi xuống sự tình, thứ hai thì là có liên quan tại mụ tản sự tình, bất quá để hắn không nghĩ tới là, mình bay trên trời hảo hảo. Đột nhiên liền không hiểu thấu liền bị người công kích. Giáo sư ít biết nhân loại cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận mụ tạn, cho nên mụ tạn trường học sở tại địa điểm là cực kỳ vắng vẻ, phương viên hơn 10 dặm đều không người ở lại, cũng là bởi vì này, Tony muốn tìm người hỗ trợ cũng không tìm tới. Thật sự là không may a. Bất đắc dĩ thở dài, Tony đây mới là leo ra hố, sau đó đánh ra chung quanh, cũng không lâu lắm, hắn liền tìm tới một đoạn tráng kiện dây thừng. Đã dây thừng một đầu chói đang thiết giáp bên trên, bên kia vừa trên vai. Cứ như vậy, Tony chậm rãi kéo lấy mình bọc thép hướng mụ tạn trường học đi qua. Lúc chạm vào tối, Tony rốt cục đi vào mụ tạn trường học. Đối với Tony đến, giáo sư ít ngược lại là không có quá ăn nhiều kinh, bởi vì hắn minh bạch, Tony sớm tối đều sẽ tới. Tony đến trong nháy mắt hấp dẫn một nhóm lớn mụ tạn hải tử, hắn còn chưa đi hơn mấy bước, liền bị triệt để vây quanh. Kinh lịch dị rồng man một sự tình về sau, Tony ngay trước toàn thế giới truyền thông màn ảnh thừa nhận thân phận của mình. Thừa nhận chính mình là Ý Dồng Man, cái này tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên rất lớn phản ứng, đồng dạng, cũng làm cho tất cả mọi người đều biết hắn. Trong đám người, đương nhiên cũng bao quát Sủ Kẻ, mà lại lúc này Sủ Kẻ cũng đã là đoán được, không cần phải nói, Tony hiện tại chính lôi kéo bộ này bọc thép liền là bị hắn cho đánh xuống. Này, bọn nhỏ, các ngươi khỏe a? Mắt thấy mình bị một đám mù tản tiểu hài vây quanh, Tony vội vàng treo lên chào hỏi, đồng thời tâm tình cũng là hơi khẩn trương lên. Dù sao hắn nhưng chưa quên, trước mắt những đứa bé này đều có được siêu năng lực mụ tản. Đi Tony, ngươi lại tới đây đến cùng muốn làm gì? Một trận thanh âm vang lên, đám người phân tán ra đến, sau đó giáo sư ít xuất hiện tại Tony trước mặt. Giáo sư, đừng hiểu lầm, ta lần này tới tìm ngươi thế nhưng là có chính sự, bất quá trước đó, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta đi và uống miếng nước. Vừa rồi ta chính phi hành trên không trung thời điểm, đột nhiên lọt vào công kích. Bị người dùng điện từ mạch xung từ trên trời đánh xuống, kéo lấy khôi giáp đi lâu như vậy, ta thật sự là mệt mỏi không được. Tiện tay ném đi trên bờ vai dây thừng, Tony có chút hư thoát nói ra. Lời kia vừa thốt ra, giáo sư ít biểu hiện trên mặt liền có chút mất tự nhiên, hạ cũng là như thế, dù sao ai cũng biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Tốt ta, người đi theo ta. Nói xong lời này, giáo sư ít bắt đầu ở phía trước mang theo đường. Theo ở phía sau vừa đi hai bước. Tony tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nhưng sau đó xoay người đối một bên hạ nói ra, đối, có thể làm phiền ngươi giúp ta đem bộ này khôi giáp đưa đến các ngươi sửa chữa thất sao. Điện từ mạch xung phá hư bọc thép động lực công năng, ta được thật tốt sửa chữa một chút. Không có vấn đề. Hạ rất là sảng khoái nói. Rất nhanh, giáo sư ít mang theo Tony đi vào văn phòng, cùng một chỗ tiến đến còn có họ vợ gìn cùng mì tịt bọn người, đương nhiên, còn có Sủ Kẻ. Mặc dù giáo sư ít cũng không muốn để Tony biết Sủ Kẻ tồn tại, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng minh bạch, lấy Sủ Kẻ trước mắt lực lượng căn bản không cách nào ẩn tàng, dứt khoát cũng liền không thèm quan tâm hắn. Còn nữa nói, lấy Tony năng lực, hắn cũng căn bản không có cách nào đối Sủ Kẻ làm những gì. Chờ đến Tony một hơi uống 3 ly lớn nước sau, giáo sư ít đây mới là mở miệng nói đi Tony, ngươi hôm nay đi vào ngọn nguồn là vì cái gì? Mắt thấy như thế, Tony cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nhân tiện nói, các ngươi nơi này là mụ tạn trường học, ta lại tới đây tự nhiên là vì mụ tạn,

dù sao cho dù là từ nhỏ ở địa cầu lớn lên sụp mạn cho tới bây giờ vẫn là một ít nhân loại trong miệng dị loại. Đương nhiên có thể. Tony cười nói, bất quá ngươi ngược lại là càng ngày càng để cho ta hiếu kỳ giáo sư, không biết mới tới vị này ngoài hành tinh bằng hữu đến cùng hình dạng thế nào, là 8 đôi mắt vẫn là 8 đầu chân đâu. Vẫn là cùng S đâu. S ngươi hẳn phải biết ta. Liên là phim. Nương theo lấy Tony càng nói càng thái quá, sủ kẻ quả thực là triệt để im lặng, mà một bên họ vợ gìn đơn giản đều muốn chết cười. Vì không cho gia hỏa này tiếp tục tại hồ ngôn loạn ngữ, sủ kẻ chỉ có thể là đi qua, sau đó một mặt mặt không biểu tình mở miệng nói, ngươi tốt, ta chính là ngươi muốn tìm người ngoài hành tinh kia, ta gọi sủ kẻ. Trong lúc nhất thời, Tony đột nhiên chính là cười không nổi. Chương 14, tham gia nhiệm vụ. Tony mặc dù ngay từ đầu liền phát hiện sủ kẻ đi theo giáo sư ít bọn người đi tới, bất quá cái này cũng không có gây nên hắn chú ý, chỉ coi sủ kẻ là một cái mù tàn thôi, dù sao sủ kẻ xác thực cùng bình thường nhân loại không có gì khác biệt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Chính là cái này nhìn không thế nào thu hút người trẻ tuổi, liền là người ngoài hành tinh đâu. Tới này trước đó, Tony liền đã làm tốt muốn cùng người ngoài hành tinh hữu hảo giao lưu dự định, dù sao từ giáo sư ít trước đó thái độ xem ra, người ngoài hành tinh kia đối tại địa cầu hẳn là không có uy hiếp. Thế nhưng là hắn vừa rồi những lời kia giống như đã mạo phạm sủ kẻ. Bầu không khí bắt đầu có chút lúng túng. Ha ha ha. Tony đầu tiên là xấu hổ cười vài tiếng, tiếp lấy đây mới là mở miệng nói, vừa rồi ta chỉ là đang nói đùa mà thôi, mà lại rớt, ngươi cũng không có 8 đầu chân, dài cũng không giống ẹt. Sủ kẻ lại là không còn gì để nói, con hàng này thật đúng là mẹ nó sẽ nói chuyện phim A. Phát giác được bầu không khí có chút không đúng, giáo sư ít đuổi vội mở miệng nói, đi Tony. Ngươi vẫn là đi nghỉ trước đi, liên quan tới chính ngươi nói tới sự tình, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Không có vấn đề, như vậy giáo sư, ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Tony lúc này ước gì mau chóng rời đi nơi này đâu, nghe nói như thế, hướng về phía giáo sư ít chào hỏi liền rời đi. Ta một mực không thích gia hỏa này. Tony chân trước vừa đi, họ vợ gì đột nhiên liền rút miệng xì gà nói ra. Su kẻ nghe kỹ cười, bởi vì căn cứ trước đó đối họ vợ gì giải. Có vẻ như gia hỏa này cùng toàn bộ ạ vẹn chờ bao nhiêu đều có chút qua lại, đặc biệt là hút, hai người chỉ cần vừa thấy mặt, cơ liền muốn đánh cái ngươi chết ta sống, ai cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Như vậy tiếp xuống chúng ta thương lượng một chút liên quan tới trước đó Tony nói tới sự kiện kia đi. Giáo sư ít mở miệng nói ra, kỳ thật tại trước đây không lâu, ta liền phát hiện New York chợ xuất hiện một cái có tâm linh cảm ứng mù tạn, bọn hắn bảo nàng ngoài quỷn, bất quá nàng tựa hồ có miễn dịch tâm linh năng lực cảm ứng. Cho nên ta một mực tìm không thấy hắn vị trí cụ thể, không nghĩ tới cuối cùng lại là Tony phát hiện nàng, trừ vai quỷ bên ngoài, dù gỡ một cũng là một cái rất phiền phức đối thủ, lọt gẳng, nhiệm vụ lần này ta chuẩn bị giao cho ngươi đi làm. Giáo sư ít nói, ánh mắt hướng họ vợ dỉn trông đi qua. Họ vợ dỉn tại tất cả mụ tạn bên trong, cho tới nay đều là một cái cực kỳ cường đại sức chiến đấu, chuyện này tự nhiên là giao cho hắn. Đến so với họ vợ dỉn, thép lực sĩ kỳ thật càng thích hợp nhiệm vụ lần này. Nhưng là thép lực sĩ dưới mắt đang cùng băng nhân, nhỏ tinh nghịch còn có cái khác một số mũ tản ở bên ngoài chấp hành đường nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể giao cho họ vợ gìn đi làm. Họ vợ gìn nghe nói như thế, lông mày lại là nhăn lại đến, nói, giáo sư, dù gỡ một ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta lo lắng là ngươi nói cái kia có tâm linh cảm ứng mũ tản, này lại rất phiền phức. Ta biết, giáo sư ít gật đầu nói, cho nên nhiệm vụ lần này ta sẽ không để cho ngươi đi một mình, dễ gần nhất biểu hiện không tệ. Ta chuẩn bị để Dện cùng đi với ngươi. Cái gì? Họ vợ gìn nghe nói như thế, tay không tự giác chính là run động một cái, giữa ngón tay xì gà cũng là rơi trên mặt đất. Giáo sư, ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là thận trọng suy tính một chút tương đối tốt. Họ vợ gìn khó được nghiêm túc nói. Trước đó Jin gở gì thể nội phủ Ennis Foster bạo tẩu thời điểm, họ vợ gìn cũng ở bên cạnh, liền là lần kia, thế mà để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà hắn đã thật lâu không có dạng này cảm giác. Hắn biết đó là một loại như thế nào lực lượng, một khi bạo sau khi đi vừa có như thế nào nguy hiểm, dù sao hắn cũng không phải giáo sư ít, có thể trợ giúp Jin gỡ gì khống chế thể nội phủ Ennis Foster. Họ vợ Jin mặc dù không có đem lời nói trắng ra, nhưng là giáo sư ít bọn người lập tức vẫn là minh bạch họ vợ Jin lo lắng, hạ cũng là có chút do dự nói ra, giáo sư, ta cũng cảm thấy dạng này có chút không ổn. Giáo sư, ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Đúng lúc này, su kệ thanh âm đột nhiên vang lên. Đến tới địa cầu đã hơn nửa tháng, cái này hơn nửa tháng đến nay, Sủ Kẻ vẫn luôn là ở tại mù tàn trường học, chỗ nào cũng chưa từng đi, cũng rốt cục nên ra đi vòng vòng, dù sao hắn cũng không phải mù tàn, không có khả năng một mực ở tại mù tạn trường học. Giáo sư ít trầm mặc. Tại nửa tháng này không đến lúc đó thời gian, Sủ Kẻ đã học được bọn hắn biết rõ hết thể tri thức cùng kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn dưới mắt đã không có bất kỳ vật gì có thể sẽ dạy Sủ Kẻ, mà lại Sủ Kẻ đến tới địa cầu là vì ở địa cầu sinh hoạt. Đã như vậy hắn nhất định phải dung nhập vào nhân loại trong sinh hoạt, mà không phải vĩnh viễn cùng mù tạn đợi cùng một chỗ. Dù sao hắn không phải mù tạn. Còn nữa nói, nếu như Sủ Kẻ cùng đi lời nói, nhiệm vụ lần này liền đơn giản nhiều, dù sao bất luận là vai quỷ hoặc là dù gơ mốt, bọn hắn tựa hồ cũng không phải Sủ Kẻ đối thủ, mà lại có Sủ Kẻ tại, cũng không cần lo lắng rển gở gì thể nội phổ Ennis Foster sẽ bạo tẩu. Chương 15, bữa ỷ rồng man. Nghĩ như vậy, giáo sư ít liền gật đầu nói, có thể, bất quá hài tử, ta còn có một cái yêu cầu, liền là hy vọng ngươi có thể tạm thời ngụy trang thành một cái mù tạn, dù sao so với ngươi người ngoài hành tinh thân phận, mù tạn thân phận lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Ta đáp ứng ngươi. Su Kẻ gật đầu nói. Su Kẻ vừa xuyên qua đến cái thế giới này thời điểm, hắn tinh cầu liền bị hắn lão ca thạ nổ hủy diệt, về sau liền tới đến mù tạn trường học, mặc dù ở chỗ này ở thời gian không dài, nhưng là đối với hắn mà nói, nơi này thì tương đương với nhà hắn. Giáo sư ít tương đương với một cái hiền lành trưởng bối, họ vợ dìn tương đương với một cái đạo sư hoặc là một cái ca môn, hạ tương đương với một cái đại ca ca, mỹ tịch thì là một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Đặc biệt là Jin Gờ gì tồn tại, càng làm cho Sủ Kẻ ở chỗ này có nhà cảm giác. Cũng là bởi vì như thế, Sủ Kẻ mới một mực an phận ở lại nơi này, không phải lấy hắn lực lượng, muốn rời khỏi lời nói có ai có thể ngăn được đâu. Bất kể nói thế nào, có Sủ Kẻ gia nhập, họ vợ dìn cùng hạ bọn người cũng yên lòng để rển gờ gì cùng đi. Cứ như vậy, lần này đi New York nhân viên rốt cục xác định được, từ họ vợ dìn dẫn đội, Sủ Kẻ cùng rển tùy hành. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến sáng ngày thứ hai. Ta nói, thật sự tất yếu phải mặc như vậy sao? Sủ Kẻ một mặt im lặng nhìn trước mắt một bộ này bộ chỉnh tề chỉnh bị. Giờ này khắc này, ra hiện tại hắn trước mắt không phải đường, mà là từng bộ ít men chuyên dụng trang bị, nhìn lấy nhưng thật ra vô cùng xuất khí. Bất quá Sủ Kẻ nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới trước mắt cuộc sống cấp 3. Thuần một sắc đồng phục niên đại. Từ khi Mạn Nghệ Tổ đại náo Washington về sau, giáo sư vì đem chúng ta cùng Mạn Nghệ Tổ như thế mụ tản vẽ tách đi ra, cho nên mới định chế giả bộ như vậy chuẩn bị, mà lại giả bộ như vậy chuẩn bị là đi qua Tổng thống tiên sinh khẳng định, nói đơn giản một chút, chỉ muốn mặc vào bộ này trang bị, cảnh sát cùng nơi đó quan viên chính phủ đều sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Hạ ở một bên giải thích nói, còn có loại này chỗ tốt. Nghe được Hạ nói như vậy, Sủ Kẻ cũng liền không nói thêm gì nữa, chọn một bộ phù hợp về sau liền mặc vào. Mà một bên, họ vợ Jin cùng Jin Gờ Di cũng là mặc chỉnh tề. Đây là Jin Gờ Di nhiệm vụ lần thứ nhất. Trước lúc này, Jin Gờ Di vẫn luôn ở tại mù tạn trường học, cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra nhiệm vụ. Cho dù trước đó giáo sư ít đã bàn giao tất cả mọi chuyện, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Sủ Kẻ vươn tay ra, nhẹ nhàng lôi kéo Jin Gờ Di tay cười nói, Jin, không cần phải sợ, mọi thứ có ta. Đây không phải một câu nói xuông, mà là một câu hứa hẹn. Hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ Jin Gờ Di, bảo hộ cái này mình ái nữ hài cùng bên cạnh mình tất cả mọi thứ đồ vật. Trong tương lai, Apocalypse sẽ xuất hiện, Eastman cũng sẽ xa vào đến sắp diệt tuyệt cấp độ, còn có mình lão ca thạ nổ đến, đều sẽ để cái thế giới này hết thảy lâm vào khủng hoảng. Nhưng là vô luận như thế nào, Sủ Kẻ đều sẽ tuân thủ mình hứa hẹn. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt mình yêu, cùng quan tâm hết thể người cùng vật. Có Sủ Kẻ an ủi, Jin Gờ Di tâm tình đây mới là trầm tĩnh lại. Một bên khác, Hạ thì là không ngừng căn dặn họ vợ Jin một việc, cái kia chính là tuyệt đối không cần giết người. Họ vợ Jin là ít men nòng cốt, đi ra rất nhiều lần nhiệm vụ, mà mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, hắn đều sẽ tạo thành rất nghiêm trọng xã sẽ ảnh hưởng, bởi vì phàm là những người xấu kia rơi vào trong tay hắn, hơn phân nửa đều là muốn mất mạng. Đối mặt Hạ căn dặn, họ vợ Jin không kiên nhẫn miệng đầy đáp ứng. Bất quá nhãn thần bên trong lại là một loại không quan trọng thần sắc, rất, hắn cũng không có đem Hạ lời nói để ở trong lòng. Sủ Kẻ biết tại Eastman bên trong, họ vợ Jin là một cái tương đối đặc thù tồn tại, những người khác lấy không giết người nguyên tắc, chỉ có họ vợ Jin ngoại lệ, hắn cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện đó, bởi vậy hắn cũng không có để ý như vậy. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, ba người đây mới là đi vào Eastman chuyên dụng trước phi cơ, quan sát bốn phía một cái về sau, họ vợ Jin có chút hiếu kỳ nói ra, thật sự là kỳ quái. Cái kia bình sắt tử đâu? Không cần phải nói, bình sắt tử chỉ dĩ nhiên chính là ý rồng man. Héo lộ, ngươi là đang tìm ta sao? Nương theo lấy một trận thanh âm vang lên, một bộ sắt thép chiến giáp đột nhiên liền là xuất hiện ở giữa không trung, lộ ra cực kỳ phong cách,

có cái gì hướng về phía ta đến liền tốt, ta mới là đối thủ của ngươi, không nên thương tổn người vô tội. Nói chuyện, người nhện liền là chuẩn bị xuất thủ. Mà Sù Kẹ cũng không muốn để người nhện nhúng tay chuyện này, mặc dù cái này nguyên liền là người nhện địch nhân. Dện, ngăn cản hắn. Sù Kẹ mới mở miệng, Dện lập tức liền minh bạch ý hắn, ngay sau đó, Dện ánh mắt chính là hướng về người nhện trông đi qua, tâm linh cảm ứng thi triển ra, người nhện chỉ cảm thấy thân thể giống như bị người khống chế lại, căn bản không cách nào động đậy. Làm sao sự tình? Người nhện có chút ngộng. Một bên khác, người thằn lằn đã cơ cự móng vuốt lớn hướng Sù Kẹ xung lại, lóe bạch quang móng vuốt để cho người ta không rét mà run, mà Sù Kẹ vẫn là một mặt không biểu tình. Ngay tại người thằn lằn móng vuốt sắp đâm đến Sù Kẹ trên người thời điểm, Sù Kẹ rốt cục động. Bạch. Trong nháy mắt, người thằn lằn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Sù Kẹ thân ảnh đột nhiên chính là biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, sau lưng của hắn lại là đột nhiên chuyển đến dùng cả mình. Ở phía sau, người thằn lằn trong lòng giật mình, vội vàng chính là quá mức, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một nắm đấm hướng mình đánh tới. Vâng! Nương theo lấy một trận to lớn nổ vang, một trận khí lãng bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán mà đi, trong nháy mắt chính là hoành bạo trong nhà ăn tất cả pha lê, khí lãng tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán mà đi, đã lấy nhà này nhà hàng làm trung tâm, phương viên một cây số hơi kiếng xe đều cho toàn bộ chấn vỡ. Trừ cái đó ra, lớn bắt đầu run rẩy, giống như địa chấn. Sương mù tan hết về sau, nhà hàng trong đại sảnh xuất hiện một cái đường kính 10 mét to lớn cái hố nhỏ, lõm trong hầm. Đương nhiên đó là bị Sù Kẹ một quyền đánh đến hôn mê bất tỉnh người thằn lằn. Người nhện triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 19, SHIELG. Đây cũng không phải là người nhện lần thứ nhất cùng Ly Giật giao thủ, trước đó giữa bọn hắn từng chiến đấu nhiều lần, bất quá cơ hồ mỗi lần đều là lấy người nhện thất bại chấm dứt, thậm chí có đến vài lần, người nhện kém chút bị Ly Giật bị xử lý. Cũng là bởi vì như thế, người nhện biết Ly Giật chỗ có được lực lượng, cái kia là phi thường cường đại lực lượng. Thế nhưng là dưới mắt, cường đại như thế Lì Giật thế mà bị người thiếu niên trước mắt này cho một quyền xử lý nhìn, gia hỏa này đến có cường đại cỡ nào a? Đối với chuyện này kết quả, dễ ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, bởi vì cái này dưới cái nhìn của nàng là bình thường nhất bất quá sự tình, dù sao căn cứ hạ khảo thí, sủ kẽ lực lượng hẳn là không cực hạn, đánh bại một con quái vật căn bản không tính là gì. Đánh bại Lì Giật, dễ cũng liền không lại khống chế người nện hành động, tâm linh cảm ứng vừa rút lui trừ. Người nhện liền bỗng nhiên ngã nhào trên đất, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, hai tay nhẹ nhàng khẽ chống liền vọt lên tới. Hoa ở, đây là tâm linh cảm ứng sao? Các ngươi là mù tàn sao? Còn có. Lực lượng ngươi thật to lớn, thế mà một quyền liền xử lý ra hỏa này. Vừa xuống đất, người nhện chính là đi vào Sù Kẹ cùng rền bên người, sau đó ngự khí có chút kinh ngạc nói ra. Sù Kẹ thì là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta đến coi là ra hỏa này hẳn là có càng cường lực lượng. Kết quả xem ra là ta suy nghĩ nhiều, gia hỏa này lực lượng thật sự là quá yếu. Ách! Người nhện không còn gì để nói, gia hỏa này chỗ nào yếu? Rõ ràng liền là ngươi quá cường đại được không? Tuy là như thế, người nhện vẫn là hữu hảo hướng Sù Kẹ vươn tay. Ngươi tốt, ta là người nhện. Ta gọi Sù Kẹ, đến từ Mù Tàn trường học, vị này là Dện. Lại nói một nửa, Sù Kẹ đột nhiên nghĩ đến trước đó giáo sư ít dặn dò, vội vàng chính là đổi giọng. Ta đoán quả nhiên không sai. Các ngươi thật sự là mù tạn. Lại nói ta trước đó cũng có gặp được một số mù tạn, bên trong một cái khổ người cực lớn, ngay cả xe tăng đều không làm gì được hắn, còn có cái toàn thân có thể biến thành kim cương. Người nhện phảng phất là vang lên cái gì giống như phải nói. Nghe nói như thế, Sù Kẹ cùng Dện không khỏi chính là liếc nhau, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này đạt được rủ gờ một cùng ai quyển tin tức. Ngay sau đó, đang lúc Sù Kẹ chuẩn bị cẩn thận hỏi một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình thời điểm, ngoài cửa, một trận cự đại thanh âm lại là vang lên. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị SHIELG vây quanh, mời lập tức bỏ vũ khí xuống đánh lén. SHIELG, bọn gia hỏa này làm sao tới? Sù Kẹ có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó cũng liền thoải mái, dù sao nơi này chính là thế giới mạ vẹo A, mặc kệ xuất hiện cái gì đều là bình thường. Ngược lại là Dện cùng người nhện nghe được cái thanh âm này thời điểm dù sao cũng hơi khẩn trương. Người nhện nhìn lấy trong hố đã dần dần biến thành nhân loại cột cổ nọt tiến sĩ nói ra, cột cổ nọt tiến sĩ là người tốt, ta không thể để cho hắn rơi xuống SHIELG trong tay, ta phải dẫn hắn rời đi nơi này. Dện thì là tiến đến Sù Kẹ bên người, nhỏ giọng nói, Sù Kẹ, SHIELG cho tới nay đều không tiếp thụ mù tản, giáo sư trước đó nói qua, không thể cùng SHIELG sinh ra xung đột. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Sù Kẹ đương nhiên sẽ không đem SHIELG để ở trong lòng, lấy trước mắt hắn lực lượng, SHIELZ căn bản không thể đối với hắn làm những gì, nhưng là cân nhắc đến rèn, hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Người nhện, đi theo ta. Nói xong lời này, Su Kẻ liền một tay lấy rèn ôm vào trong ngực, sau đó trực tiếp từ trước đó lì giật từ nóc nhà phá tan lô lớn bay ra ngoài. Tốt ta, gia hỏa này thế mà còn có thể bay. Người nhện có chút im lặng nhìn nói với Su Kẻ, ngay sau đó đã cụt cổ nọt tiến sĩ khiêng trên vai, sau đó từ trên cổ tay bắn ra một cây tơ nhện đáng xuất đi. Khi SHIELZ vọt tới bên trong thời điểm, nơi này đã sớm không có một ai. Trong hồ lớn, một cái độc nhãn người da đen đầu tiên là cao mày quan sát một chút cái này cảnh vật chung quanh, sau đó nhìn về phía sau lưng một cái SHIELZ thám viên nói, Phiêu, ngươi cảm thấy đây là người nào làm? Không biết. Phiêu khoa ngươi dày đặt một bên túi đầu tra xét văn bản tài liệu vừa nói, nhưng là căn cứ chúng ta kho số liệu biểu hiện, nơi này tựa hồ tồn tại đặc thù năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ. Ngươi nói đây là người ngoài hành tinh làm. Nifuji hai mắt tỏa sáng, phảng phất nghĩ đến cái gì. Một bên khác, Su Kẹ cùng rèn cùng người nện cũng là tại một chỗ nơi hẻo lánh dừng lại. Đầu tiên là cẩn thận thử một chút cột cổ nọt tiến sĩ còn có hay không hô hấp, xác định cột cổ nọt tiến sĩ còn sống về sau, người nện đây mới là thở phào. Đừng cao hưng quá sớm, hắn chỉ là tạm thời khôi phục nhân loại hình thái mà thôi, huyết thanh tác dụng vẫn còn, dùng không bao lâu, hắn còn lại biến thành người thằn lằn. Su Kẻ một mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Cái gì? Người nhện nghe một mặt mộng bức, tâm nói chuyện này còn không có chơi không có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, mù tản cách đấu tràng. Chẳng lẽ liền không có cách nào có thể làm cho cột cổ nọt tiến sĩ khôi phục bình thường sao? Người nhện có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá hắn là bởi vì thằn lằn DNA huyết thanh mới biến thành dạng này. Nếu như có thể ưu hóa loại này huyết thanh, hoặc là chế tạo ra tương ứng giải dược, hẳn là có thể trợ giúp hắn khôi phục bình thường. Su Kẻ như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Người nhện nghe nói như thế, lập tức chính là vui, lần nữa nhìn về phía cột cổ nọt tiến sĩ thời điểm, hắn rốt cục thở phào. Dù sao hắn cùng cột cổ nọt tiến sĩ quan hệ không tệ, hắn thực sự không nguyện ý cứ như vậy nhìn lấy cột cổ nọt tiến sĩ biến thành một cái quái vật, hoặc là bị vĩnh viễn giam lại. Bởi vì bị Su Kẻ đánh một quyền, cột cổ nọt tiến sĩ cho đến nay còn đang say giấc nồng, hô cũng hô không nổi, người nhện lại không biết nhà hắn ở nơi nào, lại thêm SHIELZ dưới mắt hẳn là còn ở tìm bọn hắn, người nhện chỉ có thể chờ đến tối lại tiễn cột cổ nọt tiến sĩ đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, rèn vội vàng hỏi nói, đúng, trước ngươi nói ngươi gặp qua hai cái mù tản, bên trong một cái có được đã tự thân biến thành kim cương năng lực, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở nơi nào nhìn thấy bọn hắn sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá. Người nhện nói, có chút do dự. Nhìn lấy người nhện một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, rèn cũng không lại tiếp tục truy vấn, tâm niệm vừa động, nàng trong nháy mắt chính là đạt được mình muốn tin tức. Bất quá ngay trong nháy mắt này, sắc mặt nàng lại biến cực kỳ khó coi. Làm sao? Su Kẻ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mù tản cách đấu tràng. Lưu giót chợ có một cái mù tản cách đấu tràng. Dù gỡ một cùng ai quỳnh là ở chỗ này, trừ cái đó ra, còn có cái khác mù tản. Rèn có chút khẩn trương nói ra. Người nhện nghe nói như thế, có chút ăn cả kinh kêu lên, cái gì? Ngươi? Làm sao ngươi biết? Ta không hề nói gì a. Ui ui ui. Ngươi vừa rồi sẽ không phải lại đọc đến ta ký ức a? Cần phải như vậy phải không? Ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết a. Người nhện một mặt ảo não, hắn sở dĩ có chút do dự, cũng là bởi vì hắn đã từng cũng đi qua mù tản cách đấu tràng, mà chuyện này hắn cũng không muốn để người ta biết. Bất quá bây giờ xem ra, giống như có lẽ đã hơi trễ. Không đi phản ứng một mực đang phàn nàn người nhện, Su Kẻ cũng rốt cục minh bạch vì cái gì rèn nghe được mù tản cách đấu tràng sẽ khẩn trương như vậy. Tại mạ vật thế giới bên trong, từ khi mọi người biết mù tản tồn tại, biết mù tản có được lực lượng cường đại, mù tản liền bắt đầu nhận một số người chú ý. Những người này bao quát hát bang, phú hảo cùng quân đội. Tại ở trong đó thường thấy nhất, liền là tràn ngập ở các nơi mù tản cách đấu tràng. Nhân loại bình thường chiến đấu, sớm đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Mọi người cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc, so sánh cùng nhau, có được đủ loại siêu năng lực mù tản ở giữa chiến đấu mới là những người có tiền kia chỗ chờ mong. Cứ như vậy, mù tản cách đấu chẳng theo thời thế mà sinh, bất quá đương nhiên, tham dự chiến đấu mù tản trừ số ít tự nguyện bên ngoài, phần lớn người đều là bị ép tham dự hoặc là bị người cưỡng ép chụp tới. Su Kẻ trước kia nhìn qua không ít có quan hệ với ít men mạn gạ cùng phim, kỳ thật đại đa số đều nâng lên mù tản cách đấu chẳng, mà lại đáng nhắc tới là... Mù tản bởi vì có lực lượng cường đại, cho nên giữa bọn hắn chiến đấu bình thường đều là lấy một bên chết vong kết thúc. Đây là đối mù tản sinh mệnh miệt thị. Giáo sư ít làm một cái cường đại mù tản, tự nhiên là sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh mà bỏ mặc. Bất quá loại này mù tản cách đấu tràng bình thường đều ẩn tàng rất tốt, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn chuyện gì, cho nên giáo sư ít một mực cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể là gặp được một cái cứu một cái. Chờ chút. Nếu như chuyện này là thật lời nói, như vậy chẳng phải là nói rủ gỡ một cùng ai quỷ cũng là bị ép làm chuyện xấu. Su kẹ lắc đầu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, dù gỡ một gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái nhân vật phản diện A, bất kể có phải hay không là bị ép, gia hỏa này vẫn luôn tại làm chuyện xấu. Ngược lại là hoài quỷ, mặc dù ngay từ đầu là làm nhân vật phản diện xuất hiện, bất quá cuối cùng cũng trở thành một cái ít men. Bất kể nói thế nào, xem ra chính mình đều phải đi một chuyến mù tản cách đấu tràng, bất quá chuyện này không thể mang theo diện, dù sao chỗ kia thực sự quá nguy hiểm. Suke, chúng ta phải đi, chuyện này cần muốn nói cho lỏ gẳng lão sư cùng giáo sư. Đang nghĩ ngợi, diện đột nhiên nắm lấy sủ kẹ cánh tay nói ra, một mặt khẩn trương. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Su kẹ trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là vẻ mặt thành thật nói ra, Dện, ngươi nói không sai, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ngươi nhanh tìm lò gẳng lao sư, sau đó cùng giáo sư thương lượng một chút nên làm như thế nào, ta lưu tại nơi này tiếp tục tìm hiểu tin tức. Làm sao? Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Dện có chút không yên lòng hỏi. Chúng ta bây giờ còn không biết mụ tản cách đấu tràng ở nơi nào, ta chuẩn bị để người nện mang ta đi tìm xem, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta lực lượng. Ngươi cảm thấy có người có thể tổn thương ta sao? Su kẹ cười cười nói. Mắt thấy như thế, Dền cũng không dễ đang nói cái gì, lần nữa dặn dò Su kẹ vài câu về sau, nàng đây mới là rời đi. Chờ đến Dền rời đi về sau, Su kẹ đây mới là nhìn về phía sau lưng người nhện nói, hiện tại, phiền phức ngươi dẫn ta đi đi. Chương 21, chui vào mù tản cách đấu tràng. Ngươi xác định thật muốn đi sao? Người nhện rất không tình nguyện nói ra, chỗ kia so ngươi tưởng tượng nguy hiểm nhiều. Mà lại ta còn muốn ở chỗ này nhìn lấy cột cổ nọt giáo sư, thật sự là đi không được a. Người nhện cũng không muốn đi mù tản cách đấu tràng. Su kẹ cũng không tức giận, chỉ là cười cười nói, làm sao? Đường đường người nhện đi tơ bạt cờ đây là sợ hãi sao? Sợ hãi? Nói đùa cái gì, ta mới không có. Chờ chút. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Làm sao ngươi biết tên của ta? Người nhện vọt tới Su kẹ trước mặt, một mặt kinh ngạc hỏi. Phải biết thân phận của hắn cho tới nay đều là một cái bí mật, trừ hắn ra căn bản không có người biết, đây quả thực là quá kỳ quái. Su kẹ chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, nhưng vẫn là một mặt thần bí nói ra, ngươi đừng quản ta làm sao biết, nói tóm lại, ta cần ngươi trợ giúp. New York chợ rất lớn, mù tản cách đấu tràng lại bị tận lực che giấu, hơn nữa đối với tại New York chợ chưa quen thuộc, Su kẹ muốn tìm tới mù tản cách đấu tràng thật sự là rất khó khăn, cho nên hắn lúc này mới nghĩ đến để người nhện dẫn đường. Mặc dù dạng này có chút không chính cống. Do dự một hồi lâu, người nhện đây mới là một thanh kéo trên mặt che đậy, sau đó rất là bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ta đáp ứng dẫn ngươi đi, bất quá ta chỉ có thể giúp ngươi đi vào, không thể cùng ngươi đi vào chung, còn có thân phận ta, ngươi phải giúp ta giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Yên tâm đi. Su kẹ cười cười nói. Đã cột cổ nọt giấu ở một cái bí ẩn địa phương, lại cởi xuống trên người nhện phục, người nhện đây mới là mang theo Su kẹ xuất phát. Màn đêm buông xuống thời điểm, hai người rốt cục đi vào một chỗ nhìn rất là cấp cao khách sạn, bên ngoài quán rượu đỗ thuần một sắc đều là đủ loại xe sang trọng, khắp nơi đều có bảo tiêu thủ hộ lấy, mà lại mỗi người đều phân phối súng ngắn, hiển nhiên không phải một cái địa phương. Ngươi nói mù tản cách đấu tràng chính là chỗ này sao? Xa xa nhìn qua cách đó không xa khách sạn, Sú kẽ nhẹ giọng hỏi. Đã bỏ đi người nện áo ngoài Peter bật cờ gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này. Mù tản cách đấu tràng tại cái này chỗ khách sạn dưới mặt đất mấy chục mét sâu địa phương, cái này chỗ khách sạn chỉ là một hiểm hộ A. Nói đến đây, Peter Parker lại nói, mù tản cách đấu tràng là không đối ngoại người mở ra, có thể vào nơi này đều là một số người quen, cho nên biện pháp này tự nhiên là không được, mà lại nơi này còn không thể xông vào, bởi vì một khi nhận uy hiếp, mù tản cách đấu tràng liền sẽ nhanh chóng, mù tản cũng sẽ bị cấp tốc chuyển di, cứ như vậy ngươi coi như đến không. Su kẽ nghe kỹ kỳ. Bởi vì người nhện có vẻ như đối người biến dị này cách đấu tràng quá dài a. Nghĩ như vậy, hắn liền mở miệng hỏi, ta thực sự có chút hiếu kỳ, vì cái gì ngươi đối với nơi này như thế giải? Peter Parker đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó đây mới là một mặt xấu hổ nói ra, vừa mới bắt đầu đạt được nhện năng lực thời điểm, ta đã từng bị ngộ nhận là mù tản bị bọn hắn bắt lại, cho nên... Chán. Su kẹ im lặng. Bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là mở miệng nói, được, cảm ơn ngươi đưa ta lại tới đây, về sau sự tình liền giao cho ta, ngươi đi đi, cụt cổ nọt giáo sư lúc này cũng là tỉnh. Peter Parker nghe nói như thế, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, cụt cổ nọt giáo sư lúc này còn nằm tại giã ngoại hoang vu đâu. Vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Nhỏ giọng nói xong lời này, Peter Parker đây mới là rời đi. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, đối với những người khác tới nói có lẽ là kiện không chuyện dễ dàng, nhưng là đối với Sủ Kẹ mà nói lại không phải như thế, bởi vì tại hắn rất nhiều năng lực bên trong, còn bao gồm siêu cấp tốc độ. Loại tốc độ này mặc dù so ra kém The Flash tốc độ, nhưng người bình thường cũng là tuyệt đối không có khả năng phát giác được. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Cửa tiểu điếm, hai bảo vệ đang kiểm tra lấy tiến vào những người ở đây, chờ đến khách nhân xuất ra thẻ hội viên về sau. Bọn hắn đây mới là nghiêng người né ra nhường ra một con đường. Bạch. Bất quá đột nhiên đúng lúc này, hai bảo vệ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên giống như có đồ vật gì chợt lóe lên, ngay cả trước ngực cả vạt đều thổi phiêu. Kỳ quái. Làm sao sự tình? Trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, bất quá nương theo lấy hạ một người khách nhân đến, bọn hắn cũng liền không chút nào để ý. Cùng lúc đó, Su Kẹ đã đi vào vị ở dưới đất mấy chục mét sâu mù tản cách đấu tràng. Chương 22. Quỵu cùng sờ còn tì hòn. Dưới mặt đất mù tản cách đấu tràng bên trong, khắp nơi đều là lâm vào cuồng nhiệt mọi người, tăng thêm lập lòe ánh đèn, căn bản không ai phát giác được Sủ Kẹ đến. Ở đây trung ương nhất địa phương, có một tòa có chút to lớn lôi đài, bốn phía lôi đài bị người dùng thô tráng lưới điện hoàn toàn bao trùm lên đến, không lưu một tia khe hở, chỉ ở một bên có lưu một đạo cửa nhỏ, dùng để mù tản tiến vào. Lưới điện bên trên, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, có địa phương thậm chí còn treo bị đốt cháy khét da thịt. Có thể thấy được mù tản cách đấu tràng tàn khốc. Giết hắn. Giết hắn. Khô nhanh hơn một chút rơi hắn a. Người cái này hỗn đản. Đáng chết, ta thế nhưng là mua ngươi thắng, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nương theo lấy từng đợt tiếng hò hét vang lên, Sủ Kẹ ánh mắt cũng là hướng về lôi đài trông đi qua. Chỉ gặp giờ này khắc này, trong võ đài đang có hai cái mù tản tại tiến hành đánh nhau, bên trong một cái toàn thân trên dưới đều bị gai nhọn bao trùm, hiển nhiên liền là một cái gai vị người. Một cái khác thì là có một đầu thật dài đuôi bò cạp, hành động cũng như bò cạp. Quỷ mặc dù toàn thân trên dưới đều là thật dài gai nhọn, nhưng sở con tì hòn cũng không phải ăn chay, bãi động dài đuôi dài, thỉnh thoảng liền từ trên người quỷ nhổ dưới một cây gai nhọn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Su Kẹ đối dạng này chiến đấu không có hứng thú gì, nhưng trong nội tâm vẫn không khỏi có chút đồng tình lên hai người này, dù sao ai nấy đều thấy được, hai người này hoàn toàn là bị ép chiến đấu. Quả nhiên, ở cái thế giới này, ngươi không đủ cường đại liền sẽ bị người khác nô dịch. Trong lòng có chút thở dài, Su Kẹ đây mới là tại cách đó không xa tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Người nhện nói không sai, nơi này các biện pháp an ninh quả nhiên là làm rất tốt, cho dù là tại cái này cách đấu tràng nội bộ, khắp nơi đều có súng lục bảo an canh giữ ở các nơi, đồng thời thời khắc quan sát đến nơi này hết thảy, trừ cái đó ra, bốn phía còn có không ít camera. Nhìn ra được, kinh doanh nơi này tội phạm rất để ý an toàn. Âu ra. Ta liền biết tiểu tử này sẽ thắng. Mẹ, cái kia dài giống bọ cạp ra hỏa để lão tử thua 5 vạn USD. Ha ha ha, ta thắng 10 vạn USD. Rất nhanh, cách đấu tràng trận chiến đấu này phân ra thắng bại, Quỷ cuối cùng vẫn chiến thắng sở con tỷ hòn, bất quá hắn cũng nhận rất nghiêm trọng thương. Về phần sở con tỷ hòn, thì là bị Quỷ trên người gai nhọn ở trên người đâm đầy to to nhỏ nhỏ huyết động, bất quá ra hỏa này cũng là ương ngạnh, sửng sốt không chết, xem ra Quỷ hẳn là tận lực né qua chỗ yếu hại. Trận chiến đấu này, không có bất kỳ người nào tử vong, nên tính là tương đối tốt. Mà lúc này, Su Kẹ rốt cục cũng là đại khái giải nơi này bố cục. Bạch. Tâm niệm vừa động, siêu cấp tốc độ thi triển ra, Su Kẹ trong nháy mắt chính là thần không biết quỷ không hay tiến vào một cánh cửa sắt đằng sau. Phía sau cửa sắt là một đạo thật dài hành lang, cuối hành lang là một chỗ to lớn đất trống. Trên đất trống thì là từng tòa cùng loại nhà tù gian phòng, bên trong giam giữ lấy đủ loại mù tản, thô sơ giản lược khe đếm, lại có hơn 30 người. Cùng lúc đó, tại một cái phòng gian bên trong, một cái 17-18 tuổi đang bị bịt mắt nam nhân từ dưới đất bị kéo tới trên ghế, tiếp lấy lại cầm qua một sợi dây thừng, nhìn tựa hồ muốn trói hắn lại. Mà cái kia bị che kín hai mắt nam nhân cũng không có chút nào chống cự, tựa hồ là ngất đi. Cũng không biết có phải hay không là lực đạo lớn hơn một chút, cái kia hôn mê bất tỉnh bị che kín hai mắt nam nhân đột nhiên lắc một chút thân thể, trong nháy mắt liền làm một người da đen giật mình. Đáng chết ra hỏa, ngươi nhẹ một chút được không? Gia hỏa này thế nhưng là một cái rất lợi hại mù tạn, có thể từ trong mắt phát xạ màu đỏ sóng xung kích, bị hắn nhìn lên một cái, chúng ta liền ngọn cụ tỏi. Một người da đen chưa tỉnh hồn nói ra. Sợ cái gì? Ngươi không thấy được trên cổ hắn ức chế khí sao? Có vật này tại, có cái gì tốt lo lắng? Khác một người da đen không kiên nhẫn nói ra, lại đem dây thừng buộc chặt chút. Nói cũng thế, bất quá ức chế khí thứ này không phải có đôi khi vô dụng sao? Mà lại ra hỏa này cũng quá nguy hiểm. Nguy hiểm cái rắm, chúng ta. Hả? Tiểu tử, ngươi là ai? Khác một người da đen vừa mới chuẩn bị trả lời, lại mãnh liệt nhìn tới cửa xuất hiện một cái lạ lẫm thân ảnh, không khỏi chính là sững sờ. Su Kẻ lúc này lại là lười đi phản ứng hai cái này người da đen, mà là hướng về kia cái bị trói trên ghế đồng thời được hai mắt hôn mê bất tỉnh nam nhân trông đi qua. Hắn là thật sự là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được Xịt Lọt. Chương 23, Xịt Lọt. Tại X-Men bên trong, Xịt Lọt vẫn luôn là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại. Xịt Lọt tên Sở Cốt Sơ Mở, là một tên cường đại mù tạn, trời sinh hai mắt liền có được phát xạ màu đỏ sóng xung kích năng lực, sau bị giáo sư ít chiêu mộ gia nhập X-Men. Bởi vì hắn có được cực kỳ xuất sắc lãnh tụ tài năng, cho nên trường kỳ đảm nhiệm X-Men đội trưởng, sau tiếp nhận giáo sư ít trở thành ít học viện viện trưởng, cũng trở thành cơ hồ tất cả mù tạn lãnh tụ. Còn có, đáng nhắc tới là, tại mạ vẹo vũ trụ nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Xịt Lọt vẫn luôn là Jean Grey gì phù hợp bạn trai, bất quá đương nhiên, nương theo lấy sủ kẻ đi vào cái thế giới này, dạng này sự tình đã không còn tồn tại. Jean Grey gì chỉ có thể là thuộc về sủ kẻ. Bất quá nói thực ra, ở cái địa phương này gặp được nhân vật như vậy, Sù Kẹ nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Mà lúc này, cái kia hai cái đang buộc chặt Xịt Lọt đen người đã hơi không kiên nhẫn. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đem khẩu súng liền nhắm ngay Sù Kẹ. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Nơi này nhưng là tuyệt đối cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Thức thời mau nói, không phải ta liền không khách khí. Bên trong một cái người da đen uy hiếp nói, giam giữ mù tan địa phương vẫn luôn là bọn hắn trọng yếu nhất địa phương. Ra vào nơi này đều cần lão đại cho phép, làm sao có thể cứ như vậy để một người xa lạ tiến đến. Chuyện này nhất định không đơn giản. Bất quá rất, bọn hắn uy hiếp đối với Sủ Kẹ mà nói thật sự là không có một chút tác dụng nào, Sủ Kẹ ngay cả lời đều chẳng muốn nói một câu. Ánh mắt run lên, một cỗ để cho người ta ngạt thở khí thế đột nhiên bỗng nhiên từ trên người Sủ Kẹ buộc phát mà đến, sau đó nhanh chóng hướng trước mắt hai người da đen đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hai người da đen thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Đây là hạ kỳ sắc màu bá vương lực lượng. Phế vật. Khinh miệt hừ một câu, Su Kẻ đây mới là chậm rãi đi qua, tại Xịt Lọt trước mặt chạm định về sau, hắn vô vô Xịt Lọt nói, uy, tỉnh. Có thể là lực đạo lớn hơn một chút, Xịt Lọt thế mà thật tỉnh lại. Bất quá gia hỏa này vừa nâng lên đầu chuyện thứ nhất, cứ lại chính là không kịp chờ đợi kéo che kín hắn hai mắt khối kia vải. Su Kẻ trong lòng giật mình. Nói thầm một tiếng hỏng bét, vội vàng muốn ngăn cản hắn, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Vâng! Trong nháy mắt, hai đạo ẩn chứa lấy năng lượng cường đại màu đỏ sóng xung kích liền hướng bốn phía bắn phá ra, chung quanh hết thể kiến trúc tại màu đỏ sóng xung kích uy lực hạ đơn giản cùng đầu hũ không có gì khác biệt. Mẹ! Trong lòng tối chửi một câu, Su Kẹ vội vàng chính là đưa tay che khuất Xịt Lọt con mắt, cái kia uy lực mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp bắn phá trong tay hắn, lại chỉ là để hắn cảm nhận được từng tia ấm áp mà thôi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng là vang lên. Đinh! Phát hiện sóng xung kích năng lượng, chính đang hấp thu, xin chờ một chút. Không để ý tới hệ thống nhắc nhở, Su Kẻ tại Xịt Lọt bên thai hồ, Scott, ta không phải ngươi địch nhân, ta là tới cứu ngươi ra ngoài, nhắm mắt lại đi. Xịt Lọt sóng xung kích đối với Sủ Kẻ mà nói cũng không thể tạo thành tổn thương gì, thậm chí còn có thể bị Sủ Kẻ chuyển hóa làm mình năng lượng. Nếu như là lúc khác, Sủ Kẻ mới lười đi ngăn cản hắn, nhưng là rất dưới mắt cũng không phải lúc. Bởi vì dưới mắt nơi này còn có hơn 30 mũ tạn phải cứu đâu. Quả nhiên, nghe nói như thế thời điểm, Xịt Lọt lập tức chính là nhắm mắt lại, lập tức có chút chưa tỉnh hồn nói ra, ngươi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Đối mặt mũ tạn, tự nhiên là mũ tạn thân phận tương đối tốt dùng. Nghĩ như vậy, Su Kẻ nhân tiện nói, ta gọi Su Kẻ, đến từ mũ tạn trường học, ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, Xịt Lọt đây mới là thở phào. Bất quá ngay sau đó hắn tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, sau đó một mặt sốt ruột nói ra, hỏng bét, ta vừa rồi có thương tổn ngươi sao? Ngươi ngược lại là không có thương hại ta, bất quá những người khác coi như thảm. Su Kẻ có chút bất đắc dĩ nói ra, vừa rồi Xịt Lọt không kiêng nể gì cả công kích, không chỉ có phá hư nơi này kết cấu, thậm chí còn phá hư không ít ngục giam, đồng dạng cũng tổn thương không ít mù tạn, bọn gia hỏa này đi tới thời điểm, toàn bộ đều là một mặt hung thần ác sát. Đơn giản muốn đem Xịt Lọt cho sống lột. Uy, các người đám người kia đừng không biết đủ, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi, nếu như lại bị bắt ở lời nói, các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Nói chuyện, Su Kẻ di chuyển nhanh chóng đến mỗi cái mũ tản bên người, sau đó một thanh kéo bọn hắn trên cổ ức chế khí, sau đó lại một quyền hướng bên cạnh lấp kín tường đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ ngục giam đều chấn động qua đi, bọn hắn trước mắt đột nhiên chính là xuất hiện một cái thông hướng mặt đất lô lớn. Cái này, tất cả mũ tản đều là nhịn không được hít sâu một hơi, liền ngay cả chi chuẩn bị trước tìm xịt lọc phiền phức mũ tản cũng không dám tiến lên nữa một bước. Rất tốt. Su Kẻ hài lòng gật đầu nói, hiện tại dùng các ngươi năng lực cứu những người khác ra đi. Vậy ta đâu? Cần ta làm cái gì? Xịt lọc vội nói. Su Kẻ một tay lấy trên mặt đất vải rách ném qua đi, sau đó nói, bịt mắt, cái gì cũng đừng làm, coi như hỗ trợ. Xịt lọc. Chương 24, mũ tản xỉ nhục. Rửa qua kiến trúc đè sập nơi này kết cấu, dẫn đến người bề trên không cách nào xuống tới, như thế cho Su Kẻ chút thời gian, dựa theo hắn yêu cầu, cái khác mũ tản rất nhanh cũng đều được thả ra. Không bao lâu, hơn 30 mũ tản đều đứng tại Su Kẻ trước mặt, chờ đợi lấy Su Kẻ lên tiếng. Trong đó một số mũ tản ngược lại là muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này, bất quá vừa nghĩ tới trước đó Su Kẻ triển hiện ra lực lượng, bọn hắn chỉ có thể là tạm thời ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, dù sao bọn hắn cũng là nhìn ra. Bọn hắn căn bản cũng không phải là Su Kẻ đối thủ. Cùng tự rước lấy nhục, còn không bằng chờ lấy tính, phản chính tự mình cái mạng này cũng là người ta cứu. Chăm chăm lên trước mắt bọn này mụ tạn, Su Kẻ cũng là có chút đau đầu, bởi vì những người biến dị này bên trong, trừ xịt lọc cùng cá biệt mấy người bên ngoài, đại đa số đều không tính là gì người tốt, khẳng định là không thể mang đến mụ tạn trường học. Tại mụ tạn trường học, giáo sư ít bọn người tuyên dương là nhân loại cùng mụ tạn chung sống hòa bình tinh thần. Thế nhưng là bọn gia hỏa này trước đó bị nhân loại nô dịch, trong lòng sớm đã hận nhân loại chết, mang bọn gia hỏa này đi, sẽ chỉ đem cừu hận mang đến. Đã như vậy, vậy chỉ có thể là thả bọn họ đi, đây cũng là giáo sư ít trước đó đã thông báo, hắn xưa nay sẽ không ép buộc bất luận cái gì mụ tản đi làm lựa chọn. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đây mới là mở miệng nói, ta cũng không có gì có thể nói, nhưng phàm là nguyện ý đi với ta mụ tản trường học mời lưu lại, không muốn đi hiện tại liền có thể rời đi. Bất quá ta hy vọng sau khi rời đi có thể tốt cuộc sống thoải mái, dù sao các ngươi không phải mỗi một lần đều có thể gặp được ta. Lời kia vừa thốt ra, trong đám người chậm chậm bắt đầu tao động, cuối cùng, chỉ có hai cái mù tản lựa chọn cùng Su Kẻ đi mù tản trường học, tăng thêm xịt lọc lời nói liền là ba cái, những người khác thì là chọn rời đi. Bất quá liền tại những cái kia chọn rời đi mù tản chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cũng không biết làm sao sự tình, trong đó mấy cái mù tản lại đột nhiên tựa như phát như điên công kích lên những người khác. Đáng chết ra hỏa, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta đã không cần đang chiến đấu a. Một cái mù tản ôm bụng bên trên vết thương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Không phải. Đây không phải ta. Ta không thể khống chế thân thể của mình. Phát động công kích người biến dị kia một mặt hoảng sợ nói ra. Ta cũng vậy. Có người khống chế ta, chớ tới gần ta. Đáng chết, khẳng định lại là cái kia vai quỷ, chỉ có nàng có năng lực như vậy. Thật xin lỗi, ta khống chế không chính ta. Nương theo lấy từng đợt thanh âm hoảng sợ, toàn bộ sân bãi lập tức lại loạn tung tùng phèo. Vai quỷ. Su Kẻ trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới vai quỷ thế mà thực biết đối những người biến dị này xuất thủ. Đông đông đông. Sau đó, cách đó không xa được mai táng nơi cửa lại là đột nhiên truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân, chấn cả vùng tựa hồ cũng run rẩy lên. Ngay sau đó, Su Kẻ nhìn thấy một cái cực kỳ cực đại thân ảnh gặp trở ngại mà ra, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái kia mang tính tiêu chí mũ giáp cùng thể trạng, lập tức liền để tất cả mọi người biết thân phận của hắn. Dù gợt một, sau lưng hắn, còn có một vị dáng người cực kỳ cao gầy tóc trắng mỹ nữ, đương nhiên đó là vai quỷ. Đáng chết. Làm sao đem hai người này cho đưa tới? Cẩn thận một chút, bị bọn hắn bắt được chỉ có một con đường chết. Hai người này, liền là mù tạn xỉ nhục. Đối mặt đột nhiên xuất hiện dù gợt một cùng vai quỷ, cái khác mù tạn lập tức liền lộ ra sâu sắc sợ hãi, bất quá ở trong sợ hãi. Nhưng lại xen lẫn không cách nào nói rõ chán ghét. Nên đến rốt cục vẫn là đến. Cùng cái khác mụ tản khác biệt, nhìn thấy rủ gờ một cùng ai quỳn thời điểm, Su Kẻ nhưng trong lòng thì một trận mừng rỡ, bởi vì hắn cho tới nay đều muốn tìm một cái cường đại đối thủ đi thử một chút thực lực mình, đến hắn đệ nhất nhân tuyển là hụt hoặc lạt sổ, bất quá hai người này thật sự là quá không tốt tìm. Về phần rủ gờ một, mặc dù so với hụt tới nói kém một chút, bất quá cũng đủ. Nghĩ như vậy, Su Kẻ nơi nào còn có mảy may do dự. Lập tức chính là bay lên, sau đó vững vàng rơi vào rủ gờ một cùng ai quỷ trước mặt. Mà nương theo lấy hắn xuất hiện, ai quỷ trong lòng chỉ cảm thấy một trận giật mình, bởi vì ngay tại Su Kẻ rơi xuống trong nháy mắt, nàng tâm linh cảm ứng thế mà không cách nào sử dụng, nàng không cách nào lại đi điều khiển những người biến dị kia. Dạng này sự tình cũng tại sủ kẻ trong dự liệu, dựa theo trước đó giáo sư ít giải thích, sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì sủ kẻ tự thân tinh thần lực quá cường đại, lại ở trong phạm vi nhất định tự chủ hình thành một cái tinh thần bình chướng, cách trở tâm linh năng lực cảm ứng. Đương nhiên nếu như sủ kẻ nguyện ý lời nói, cũng có thể giải trừ dạng này tinh thần bình chướng. Vai quỷ tâm linh cảm ứng vừa biến mất, trước đó những cái kia bị khống chế mù tàn lập tức như được đại xá, quỳ trên mặt đất hung hăng thở hổn hển, nhìn nhìn lại bên người thụ thương đồng bạn, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy một trận tự trách. Được, có chuyện gì rời đi nơi này rồi nói sau, nơi này liền giao cho ta, ta đối hai người này nhưng là phi thường có hứng thú. Su kẹ quay đầu đi, hướng về phía cách đó không xa mù tàn hô. Lời kia vừa thốt ra, những mù tàn đó ngay cả một câu tạ ơn cũng không kịp nói, lập tức chính là riêng phần mình đỡ lấy sợ ra ngoài, ngay cả sờ cốt đều bị người cùng một chỗ mang đi. Chương 25, ta hôm nay có thể sẽ đánh chết ngươi. Đối mặt đây hết thể phát sinh, dù gỡ một cũng không để ý tới sủ kẻ, mà là quay đầu đi nhìn về phía sau lưng ai quỳ nói, em ạ, làm sao sự tình? Ngươi làm sao để bọn hắn rời đi? Ai quỳ đầu tiên là lắc đầu, sau đó đây mới là nhìn về phía trước mặt sủ kẻ nói, là hắn trở ngại tâm ta linh cảm đáp, cẩn thận một chút, chúng ta còn không biết hắn cụ thể năng lực. Hả? Dù gỡ một nghe nói như thế, to lớn đầu to đây mới là quay tới, sau đó để mắt tới sủ kẻ. Làm một cái siêu trọng lượng cấp bậc mù tạn, dù gỡ một cho tới nay đều xem thường cái khác mù tạn, đương nhiên hắn xác thực cũng có dạng này thực lực. Cho nên đối với trước đó sủ kẻ nói tới, hắn căn bản liền không có cẩn thận đi nghe, cũng không có chút nào để ý. Cho dù dưới mắt nhìn qua sủ kẻ, hắn ánh mắt bên trong có cũng chỉ là khinh miệt, hắn thấy, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần rỗi ra một đầu ngón tay liền có thể xử lý tên tiểu tử trước mắt này. Làm sao? Bị xem nhẹ sao? Phát giác được dù gỡ một cái kia cực kỳ khinh miệt ánh mắt trên người mình đi lại, sù kẹ trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, bất quá dù nói thế nào đây cũng là lần thứ nhất chân chính chiến đấu, hắn cảm thấy mình vẫn là nghiêm cẩn một số tốt. Dù gỡ một đúng không? Thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi, bất quá cũng rất xin lỗi, bởi vì ta hôm nay có thể sẽ đánh chết ngươi, nếu như ta không cẩn thận xử lý ngươi, xin ngươi đừng quá để ý. Sù kẹ một mặt ý cười nói ra, trang bức chứa rất là đúng chỗ. Ha ha ha ha ha. Dù gỡ một nghe nói như thế, tựa như nghe được một cái thiên đại trò cười cười lên ha hả, chân toàn bộ không gian đều có chút run rẩy. Đời này của hắn, từng có cực kỳ cường đại đối thủ, tỉ như họ vợ dịn, thép lực sĩ, thậm chí hút, cùng giữa bọn hắn chiến đấu mặc dù không phải mỗi lần đều sẽ thủ thắng, nhưng mỗi người bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ mình, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu bất điểm lại dám nhỏ như vậy nhìn mình, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức buồn cười. Dù gỡ một, chớ khinh thường. Gia hỏa này không phải bình thường mù tạn. Dù gỡ một sau lưng, vai quỳnh nhỏ giọng nhắc nhở. Từ sủ kẻ xuất hiện cho tới bây giờ, vai quỳnh vẫn luôn đang nghĩ biện pháp xâm lấn sủ kẻ tinh thần tư tưởng, nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, sủ kẻ tinh thần tư tưởng quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ, thậm chí so danh xưng cường đại nhất nào giáo sư ít còn cường đại hơn, nàng dùng hết tất cả biện pháp, thủy chung không cách nào xâm lấn thành công, ngược lại là kém chút bị sủ kẻ tinh thần tư tưởng cho ảnh hưởng đến. Cái này dưới cái nhìn của nàng cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỉ có như vậy sự tình, thế mà liền phát sinh ở trước mắt nàng, cái này không khỏi liền để cho nàng khẩn trương lên. Bất quá đối mặt vai quỷ nhắc nhở, dù gỡ một lại là không kiên nhẫn nói ra, em ạ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiểu tử này thực biết đánh thắng ta sao? Sau đó, không đợi vai quỷ mở miệng, dù gỡ một lại là hung dữ nhìn về phía sủ kẻ nói, tiểu tử, ta rất chán ghét ngươi thái độ, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Nói chuyện, dù gỡ một lập tức liền giơ to lớn quả đấm to hướng sủ kẻ đập tới, thế tất yếu một quyền đã sủ kẻ thế nào thành thịt nát. Nhưng là, sau một khắc, toàn bộ sân bãi đột nhiên lạ thường yên tĩnh, vai quỷ chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ, chỉ gặp vừa rồi dù gỡ một đứng đấy địa phương giờ phút này sớm đã giông tuyết, phảng phất trước đó nơi này cái gì cũng không có. Vâng, một tiếng vang thật lớn, đây là vật nặng đập phá nóc nhà, bay thẳng đến trên trời thanh âm. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn. Đây là vật nặng rơi thanh âm, mà cái này cự vật không phải đừng thứ gì, cứ lại chính là trước đó đứng tại ẻm mạ trước mặt rủ gờ một. Nương theo lấy rủ gờ một cái này lúc lên lúc xuống, nơi này kiến trúc rốt cuộc nhịn không được. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận to lớn nổ vang, toàn bộ khách sạn rốt cuộc triệt để đổ sụp, dưới mặt đất mù tạn cách đấu tràng bị triệt để vùi lấp. Trên mặt đất, mắt thấy rủ gờ một cái này lúc lên lúc xuống, chờ ở bên ngoài đợi hắc bang nhóm không khỏi chính là hít sâu một hơi. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình hoa mắt. Điều này có thể sao? Khả năng có người sẽ đem rủ gỡ một khi bóng ra ném lên thiên không sao? Không có khả năng a. Cái kia vừa rồi tính làm sao sự tình? Hoa mắt sao? Cái này cũng không đúng a. Một người hoa mắt cũng liền thôi, còn có thể tất cả mọi người cùng một chỗ hoa mắt a. Tất cả mọi người là một mặt khẩn trương, hoàn toàn không biết vừa rồi phía dưới này đến cùng chuyện gì phát sinh. Vâng. Sau đó, lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó toàn bộ công trình kiến trúc phế tích đột nhiên liền bị triệt để hoành đến không trung. Tại vô số bụi bặm bên trong, một cái anh tuấn thiếu niên ôm một cái đã triệt để hóa thành kim cương nữ nhân chậm rãi bay ra ngoài. Chương 26, thần chỉ dẫn sự tình. Làm sao sự tình? Hắn là ai? Xa xa nhìn qua ôm oai quyền bay ra ngoài sủ kẻ, hắc bang nhóm lập tức lại là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết cái này là thế nào sự tình. Bất quá cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, đây hết thể tựa hồ cũng là nam nhân này dở trò quỷ. Giết hắn. Sau đó, cũng không biết là ai trước hô một câu, hắc bang nhóm lập tức liền cầm trong tay súng ngắn nhắm ngay Suke. Suke ánh mắt run lên, thể nội hạ kỳ sắc màu bá vương trong nháy mắt chính là lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tựa như núi lửa bộc phát. Một giây sau công phu, những cái kia hắc bang nhóm đột nhiên chính là cổ nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Không có chút nào phản kháng, mà bị sủ kẻ ôm vào trong ngực ai quyền em ạ, tự nhiên cũng là nhận hạ kỳ sắc màu bá vương tác động đến, mặc dù sủ kẻ đã tận lực tránh đi nàng, nhưng nàng lại vẫn là nhận trên tinh thần ảnh hưởng, ngay cả kim cương hình thái đều không thể bảo trì, trong nháy mắt lại chuyển hóa làm nhân loại hình thái. Đến theo lý mà nói, sủ kẻ không nên cứu em ạ, dù sao thông qua vừa rồi em ạ đối với những khác người mù tản chỗ làm sự tình, đủ để chứng minh nàng xác thực không phải một người tốt. Thế nhưng là lời nói còn nói đến, tại Eastman nguyên trong vũ trụ, Emma mặc dù lúc ban đầu cũng đã làm người xấu, nhưng có vẻ như căn bản không có hư hỏng như vậy à. Mà lại tại mạn gạ cùng trong phim ảnh, Emma cho tới nay đều là một cái tâm cao khí ngạo người, thậm chí đã từng cùng mạn nệ tổ cùng một chỗ đối kháng nhân loại, làm sao lại cam tâm tình nguyện là người bình thường loại hắc bang bán mạng chứ. Cái này thật sự là có điểm gì là lạ. Ngay tại sủ kẹ trong lòng nghi hoặc thời điểm, Emma trong lòng thì là sâu sắc chấn kinh. Thân là một cái mù tạn, nàng tự nhiên là 10 phần giải mù tạn, thế nhưng là sủ kẻ trước đó triển hiện ra loại sức mạnh thật sự là quá cường đại, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng, những lực lượng này, căn bản cũng không phải là mù tạn có thể có được lực lượng. Mù tạn sau khi giác tỉnh, mặc dù sẽ thu hoạch được lực lượng, nhưng nói như vậy chỉ là đơn thuần một loại năng lực mà thôi, đương nhiên cũng có hai loại trở lên, tỉ như chính nàng, liền cùng lúc có tâm linh cảm ứng cùng kim cương hóa năng lực, lại tỉ như họ vợ gìn. Đồng thời có được siêu cường tự lành năng lực cùng từ mu bàn tay rỗi ra móng vuốt thép năng lực. Nhưng là người nam nhân trước mắt này đây, có được đủ để chống cự bất luận cái gì tâm linh cảm ứng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cũng có thể năng lực phi hành. Có được ngay cả rủ G1 đều có thể một quyền đánh bay siêu cấp lực lượng. Có được ngay cả nàng cũng không cách nào hình dung siêu cường tinh thần công kích. Cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là trước mắt hắn triển hiện ra năng lực mà thôi. Về phần hắn không có bày ra, ai biết còn có bao nhiêu đâu. Đây thật là mù tản có thể ủng có năng lực sao? Nghĩ như vậy, em mà đây mới là thì thào mở miệng nói, không đúng. Cái này không đúng. Lực lượng ngươi. Không phải mù tản có thể có được lực lượng, ngươi rốt cuộc là ai? Mỉm cười, su kẻ đây mới là nhìn về phía trong ngực em mà nói, ta là một người ngoài hành tinh A. Cái này lời mặc dù là lời nói thật, nhưng su kẻ bao nhiêu mang chút trêu chọc ý tứ, bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, em mà ánh mắt vẫn còn có chút mê ly lên. Rơi trên mặt đất về sau, su kẻ đây mới là đã trong ngực em mạ bung ra, sau đó chậm rãi hỏi, nói một chút đi, đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Tại sao phải giúp người loại hắc bang tổn thương mù tạn? Lại vì cái gì muốn đi đại náo nịu giót trợ? Mắt thấy mình tất cả năng lực tại su kẻ trước mặt không dùng được, em mạ cũng liền không định trốn, bởi vì cùng, nàng căn bản liền là trốn không thoát. Nhẹ nhàng lắc đầu, em mạ đây mới là mở miệng nói, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu, loại chuyện này. Bình thường người là sẽ không tin tưởng. Nói ra nghe một chút đi, vừa vặn ta cũng không phải bình thường người. Su kẹ cười cười nói. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, em mạ rốt cục mở miệng lần nữa. Ta cùng dù gờ một sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng không phải là ra tại chúng ta ý, mà là thần chỉ dẫn. Hả? Nghe nói như thế trong nháy mắt, Su kẹ còn cho là mình nghe lầm, bất quá khi hắn nhìn thấy em mạ vẻ mặt thành thật thời điểm, mới phát hiện mình cũng không có nghe lầm. Ngươi mới vừa nói là thần chỉ dẫn các ngươi làm những việc này, như vậy cái này thần là ai? Su kẹ đến mấy phần hứng thú, lại mở miệng hỏi. Em mạ đầu tiên là rất gấp gáp, bất quá cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra. Tà thần Loki. Nam Dánh. Nghe nói như thế thời điểm, Su Kẻ trong lòng đơn giản giống như có một vạn con cỏ bùn ngựa lao nhanh mà qua, tuy nói trước kia liền ngờ tới vai quỷ có thể là bị ép làm xuống những này chuyện xấu, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, chuyện này chủ sử sau màn thế mà lại là Loki. Đúng, liền là lôi thần sổ thân đệ đệ, mạ vào trong vũ trụ tiếng tăm lừng lây trò đùa quái đản chi thần. Cái này kịch giống như có chút không đúng. Mù tản thần không phải ạ bồ cạ lì sao? Lúc nào biến thành Loki? Chuyện này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Chương 27, năng lượng công kích. Vâng. Ngay sau đó, ngay tại Sủ Kẻ chuẩn bị cẩn thận hỏi một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình thời điểm, cách đó không xa phế tích bên trong lại là chuyển đến một trận nổ vang. Sau đó, một cái to lớn đầu to lộ ra, không phải dù gờ một là ai đâu. Thật vất vả bò lên, dù gờ một đây mới là tiện tay vô vỗ trên người bụi đất, sau đó một mặt tàn ác hướng Sủ Kẻ nhìn sang. Dù gờ một năng lực phòng ngự tại toàn bộ mạ vào trong vũ trụ tuyệt đối là xếp hàng trên, cho nên đối với dạng này kết quả, Sủ Kẻ cũng không có quá mức giật mình, thậm chí càng xác thực nói, hắn đối với dù gờ một biểu hiện rất hài lòng. Bởi vì hắn đến chính là định đem dù gờ một xem như một cái đống cắt đến sử dụng, nếu là một quyền liền đem đống cắt cho làm hỏng, thật là nhiều không có ý nghĩa a. Tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta, mới vừa rồi là ta xem thường ngươi, nhưng là hiện tại, ta sẽ không lại xem thường ngươi. Dù gờ một nói, liền nhanh chóng hướng Sủ Kẻ chạy tới, cùng, hắn là chuẩn bị mượn nhờ mình hình thể cùng lực lượng cho Sủ Kẻ tới một cái dã man va chạm, một chiêu này cũng coi là hắn một trong những tuyệt chiêu, thi triển ra, mặc kệ là lôi thần sổ vẫn là hụt cũng đỡ không nổi. Nhưng là, để dù gờ một có chút ngoài ý muốn là, lần này Sủ Kẻ tựa hồ cũng không có muốn đang cùng mình ngạnh kháng dự định, mắt thấy mình sắp vọt tới trước mặt hắn, hắn thủy chung vẫn là thờ ơ. Làm sao? Từ bỏ chống lại sao? Dù gờ một có chút ngoài ý muốn nghĩ đến, dưới chân bộ pháp lại là không có chút nào dừng lại, nương theo lấy hắn mỗi một bước ra, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái cự đại hố sâu, bốn phía đại địa cũng là chấn động, tựa như địa chấn. Ngay tại dù gờ một muốn đụng vào Sủ Kẻ trên người thời điểm, dù gờ một lại đột ngột phát hiện, Sủ Kẻ con mắt giống như có chút không giống nhau lắm. Ánh mắt hắn bắt đầu đỏ lên, mà lại không phải bình thường đỏ, cực giống trước đó bọn hắn bắt được cái kia hai mắt có thể phóng thích màu đỏ sóng xung kích tiểu tử. Vâng. Một giây sau công phu, tại dù gờ một không thể tin ánh mắt bên trong, một đạo hồng sắc sóng xung kích đột nhiên từ Sủ Kẻ trong hai mắt đống nhiên bắn ra, trực tiếp hướng dù gờ một trên người đánh tới. Dù gờ một bị kinh ngạc, không nghĩ tới Sủ Kẻ thế mà cũng có năng lực như vậy, trước đó bắt xịt lọc thời điểm liền để hắn ăn không ít khổ, lúc này lại gặp được loại này màu đỏ sóng xung kích, hắn vô ý thức muốn tránh né, nhưng là làm sao khoảng cách quá gần, lại thêm hắn khổ người thật sự là quá lớn, căn bản không có cách nào tránh né. Khẽ cắn môi, dù gờ một chỉ có thể là mãnh liệt mà đưa tay cánh tay giao nhau cản trước người, chuẩn bị đối kháng Sủ Kẻ màu đỏ sóng xung kích công kích. Trước đó đơn giản lực lượng khảo thí, Sủ Kẻ đã đại khái biết mình lực lượng, cho nên phương diện lực lượng khảo thí đã không có tất yếu, hắn muốn thử lại lần nữa phát xạ năng lượng năng lực, vừa vặn trước đó hấp thu không ít xịt lọc màu đỏ sóng xung kích, lúc này cũng liền trực tiếp lấy ra dùng. Màu đỏ sóng xung kích va chạm tại rủ gờ một trên người, mặc dù cũng không có phá hư rủ gờ một thân thể. Bất quá ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao vẫn là để rủ gờ một nhe răng trợn mắt, không đến một lát, cánh tay hắn bị đốt đỏ bừng. Ngay tại hắn sắp nhịn không được thời điểm, Sủ Kẻ cũng rốt cục dừng lại. Mẹ! Vung động một cái bị màu đỏ sóng xung kích nung đỏ cánh tay, rủ gờ một hai mắt đều mạo sưng máu, phải biết từ khi thu hoạch được năng lực về sau, hắn còn không có thảm như vậy qua. Quả nhiên, gia hỏa này phòng ngự xác thực rất lợi hại, thế mà ngay cả xịt lọc màu đỏ sóng xung kích đều không cách nào phá hư hắn làn da. Đình chỉ từ trong hai mắt phát xạ sóng xung kích, Sủ Kẻ lại là một mặt giống như có điều ngộ ra nghĩ đến, mảy may cũng không đi phản ứng một bên đã bị kinh ngạc tới cực điểm Emma. Mà giờ này khắc này, Emma nhìn về phía Sủ Kẻ ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Đúng. For Ennis Foster. Một giây sau, Sủ Kẻ trong đầu đột nhiên chính là sáng lên, hắn làm sao đem For Ennis Foster cấp quên. Xịt lọc màu đỏ sóng xung kích có lẽ không thể đối rủ gờ một tạo thành tổn thương gì. Nhưng là Phổ Ennis Foster khẳng định có thể a. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ nơi nào còn có mảy may do dự, trong chốc lát, hắn hai mắt lại là nóng rực lên, mà lại so vừa rồi càng đỏ. Nam rãnh. Còn tới. Thấy cảnh này, dù gỡ một đơn giản muốn chửi mẹ. Ngay sau đó, lại là một đường năng lượng màu đỏ bắn ra, sau đó hung hăng đụng ở trên người hắn. Cùng vừa mới khác nhau là, luồng năng lượng màu đỏ này ẩn chứa lực lượng so trước đó mạnh hơn nhiều, vừa đụng phải hắn trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt liền phá hư hắn làn da, sau đó bắt đầu không kiêng nể gì cả xâm lấn thân thể của hắn. Bởi vậy sinh ra cường đại lực trùng kích,

về sau các ngươi liền lại lần nữa thu hoạch tự do. Su Kẻ nói, đã hai bình ma pháp nước đưa tới. Không chần chờ chút nào, dù gỡ một trực tiếp liền đem ma pháp vành đai nước cái bình ném vào trong miệng, xoạt xoạt xoạt xoạt một trận loạn tức liền nuốt vào bụng, ẻm mạ trước là có chút do dự, bất quá cuối cùng cũng là uống xong ma pháp nước. Lô Kỳ sử dụng là cao cấp ma pháp, mà lại khối rú bịt không giống với tâm linh cảm ứng, cho nên dù gỡ một cùng ẻm mạ cho tới nay đều không có chút nào phát giác, chỉ coi là mình thật bởi vì cảm kích Lô Kỳ mới giúp hắn làm việc. Bất quá nương theo lấy ma pháp sông dưới nước hiệu, dù gỡ một quả thực là có chút giận không thể nuốt. Đáng chết Lô Kỳ, lại dám không chế ta. Lao tử thế nhưng là dù gỡ một. Dù gỡ một một bên không ngừng chửi rủa lấy, một bên đến dục dịch, chấn cả vùng không ngừng run rẩy. Có thể thấy được hắn lúc này là thật sinh khí. Em mạ thì là một mặt sợ hãi, trước đó bị Lô Kỳ khống chế thời điểm, nàng đối với mình chỗ làm sự tình cũng không có chút nào cảm giác cái nấy, thế nhưng là lúc này tỉnh táo lại về sau, nàng mới biết mình trước đó đến cùng đến cỡ nào đáng giận. Làm một cái mù tạn, nàng thế mà trợ giúp nhân loại giết hại mình đồng loại. Mặc dù cái kia là mình bị khống chế về sau mới làm sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình làm. Mắt thấy như thế, Su Kẻ chỉ có thể là an ủi. Không nên quá tự trách, các ngươi chỉ là bị khống chế mà thôi, đó cũng không phải các ngươi sai, muốn trách lời nói, chỉ có thể đi quái Lô Kỳ. Đinh. Phát giác được chủ thế giới thời gian dây biến hóa, hiện tại bắt đầu tuyên bố mạ vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm kiếm ở bạ sở game đồng thời trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu cùng trợ giúp ý rồng man thành lập ạ vấn trở. Tìm kiếm ở bạ sở game, nhiệm vụ ban thưởng, 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu, nhiệm vụ ban thưởng 800.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hiệp trợ ý rồng man sáng lập Adventure, ban thưởng 1 triệu điểm tích lũy cùng 2 lần rút thưởng cơ hội. Đột nhiên đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tới. Nam danh. Su Kẻ triệt để bị chấn kinh đến, tuy nói hắn trước kia liền đoán được hệ thống khẳng định sẽ để cho hắn tìm kiếm Infinity Game, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, hệ thống thế mà lại để hắn trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu. Cái khác hắn đều có thể lý giải. Nhưng là trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu cái này mẹ nó không phải vô nghĩa đó sao? Trong lòng kinh ngạc, Su Kẻ vội vàng ở trong lòng hỏi, uy, ta nói hệ thống, ngươi có phải hay không phát sai nhiệm vụ? Trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu tính là cái gì nhiệm vụ a? Đinh! Hệ thống sẽ không ra sai, mời chủ ký sinh trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu. Hệ thống rất là nói thẳng. Su Kẻ lần nữa im lặng. Bất quá một giây sau công phu, Su Kẻ đột nhiên lại là một mặt nhức cả trứng. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình cái này hệ thống không phải liền là gọi siêu thần trùn phản diện hệ thống sao. Chỉ bởi vì lúc trước hệ thống cũng không có tuyên bố nhân vật phản diện nhiệm vụ, hắn cũng không để ý loại chuyện này. Vừa nghĩ như thế lời nói, nhiệm vụ này giống như không có tâm bệnh a. Dù sao hắn nhưng là một cái siêu thần trùn phản diện. Ai? Lại là ở trong lòng thở dài, Su Kẻ đây mới là nhìn về phía cách đó không xa rủ gờ một nói, uy, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi thì sao? Dù gỡ một đêm nắm đấm toàn gân xanh nổi lên, hung dữ nói ra, chỗ nào cũng không đi, thẳng đến ta làm thịt Lô Kỳ. Rất tốt, ta vừa vặn cũng muốn đi tìm Lô Kỳ, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền theo ta đi. Su Kẻ mở miệng nói, hệ thống nhiệm vụ chỉ là trợ giúp Lô Kỳ xâm lấn địa cầu, nhưng không nói muốn giúp Lô Kỳ chiếm lĩnh địa cầu. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Lô Kỳ xâm lấn địa cầu, như vậy Su Kẻ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tại sau đó, bất luận hắn làm cái gì, hệ thống cũng sẽ không đi quản hắn. Không có vấn đề, lão đại. Đối với Su Kẻ đề nghị, dù gỡ một cơ hội là không chút do dự liền đáp ứng, mà lại hắn còn gọi Su Kẻ một tiếng lão đại. Đến một lần hắn xác thực ghi hận Lô Kỳ, hận không thể đã Lô Kỳ chém thành muôn mảnh. Thứ hai thì là Su Kẻ trước đó trợ giúp hắn thoát khỏi Lô Kỳ không chế, lại thêm Su Kẻ trước đó lực lượng áp chế, cái này khiến hắn không khỏi đối Su Kẻ sinh ra một chút phục tùng suy nghĩ. Đối với dù gỡ một tiếng lão đại này, Su Kẻ chỉ cảm thấy một trận buồn cười, ngay sau đó, nàng lại hướng Emma trông đi qua. Emma, ngươi thì sao? Emma ngẩng đầu lên, thần tình trên mặt càng thêm có chút bất lực. Ta không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm những gì, làm nhiều như vậy chuyện xấu. Trên cái thế giới này đã không có ta đất dung thân, không có người cần ta. Tại Eastman bên trong, Emma vẫn luôn là một cái kiên cường mà tự tin nữ nhân. Tại tất cả mọi người trước mặt, nàng mãi mãi cũng là một cái cường đại nữ nhân. Bất luận khi nào nàng đều không có trước bất kỳ ai hiện ra qua mình yếu đuối một mặt. Nhưng là hôm nay, nàng lại đã mình nhất không muốn người biết tình cảm bày ra. Lúc này em ạ, bất quá cũng chính là 18-9 năm tuổi, cùng Su Kẻ một kích cỡ tương đương, ném đi mũ tản thân phận, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là cái tiểu nữ hài a. Bất quá đúng lúc này, nàng lại đột nhiên bị người chặn ngang ôm, nhìn kỹ, không phải Sủ Kẻ là ai đâu. Ai nói trên cái thế giới này không có ngươi đất dung thân? Ai nói không ai cần ngươi? Chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn đi theo ta đi. Sủ Kẻ khẽ mỉm cười nói. Giờ khắc này, em mạ trong lòng đột nhiên chính là run lên, nàng cảm thấy mình cả đời này tựa hồ rốt cuộc tìm được dựa vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Infinity Game chỗ nào tìm, vẫn là muốn đi SHIELZ. Tại Eastman nguyên cố sự bên trong, em mạ kỳ thật không tính là người tốt lành gì, sinh hoạt tác phong cũng có phần có vấn đề, bất quá những chuyện này đều phát sinh ở nàng 20 tuổi về sau, lúc kia bởi vì không ngừng bị người lợi dụng lừa gạt, dẫn đến nàng tính cách cùng nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng là dưới mắt, em mạ cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài thôi, mà lại cùng, Sủ Kẻ sẽ cải biến nàng nguyên vận mệnh. Lão đại, sau đó phải làm gì? Dù gỡ một đi đến Sủ Kẻ bên cạnh hỏi. Sủ Kẻ vừa mới chuẩn bị mở miệng, thần sắc lại là hơi đổi, sau đó cười nói, đầu tiên chờ chút đã, có khách đến. Khách nhân. Dù gỡ một nghe kỹ kỳ, không rõ Sủ Kẻ lời này rốt cuộc là ý gì, bất quá không chờ hắn mở miệng, cách đó không xa không trung lại là đột nhiên sáng lên một đạo cự đại trùng sáng, trực tiếp liền đối với cho phép bọn họ, cùng lúc đó, một trận cảnh cáo âm thanh cũng là vang lên. Nơi này là SHIELZ, các ngươi đã bị chúng ta vây quanh, mời bỏ vũ khí xuống đầu hàng, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thương. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm, đó là SHIELZ tàu sân bay trên không, mà tại tàu sân bay trên không bốn phía, thì là xuất hiện mấy chục cái máy bay chiến đấu. Cách đó không xa trong bụi cỏ, mấy trăm tên SHIELZ đặc công chính võ trang đầy đủ chậm rãi tới gần. Đối mặt dạng này chẳng cảnh, dù gỡ một chẳng nhưng không có mảy may lo lắng, ngược lại là rất là hưng phấn lên. Hai tay nắm tay dùng sức va chạm một chút, dù gỡ một mặt hưng phấn nói ra, SHIELZ không là bằng hữu, ta muốn nện đánh bọn hắn. Làm một cái siêu cấp nhân vật phản diện, dù gỡ một cho tới nay đều là SHIELZ muốn bắt đối tượng, đương nhiên bọn hắn đã từng cũng bắt được hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn trốn. Cũng bởi như thế ân đoán, dù gỡ một đối với SHIELZ thế nhưng là không có chút nào chờ thấy, trừ làm vẫn là làm. Đầu tiên là đã trong ngực em mạ buông xuống, Sủ Kẻ đây mới là đối rủ gỡ một khoát tay một cái nói, trước đừng động thủ, muốn tìm lộ kỳ lời nói, chúng ta muốn trước đi SHIELZ đi một chuyến, bất quá đương nhiên, không phải làm tội phạm, mà là làm khách nhân. Sẽ không. Dù gỡ một lắc lắc đầu nói, SHIELZ sẽ chỉ đem chúng ta giam lại, sẽ không coi chúng ta là khách nhân. Yên tâm, ta tử có biện pháp, tóm lại ngươi trước đừng động thủ chính là, nếu như bọn hắn thật dám động thủ bắt người, như vậy ta trước hết đánh nổ cái kia chiếc tàu sân bay trên không. Sủ Kẻ đưa tay chỉ không trung cái kia chiếc to lớn tàu sân bay trên không nói. Nhìn thấy Sủ Kẻ nói như vậy, dù gỡ một đây mới là thu hồi nằm đấm, bất quá hắn ánh mắt bên trong lại vẫn là một mảnh địch ý, cùng, hắn cũng không tín nhiệm SHIELZ. Tại mạ vật thế giới bên trong, nhưng phàm là cùng SHIELZ dính líu quan hệ, bình thường cũng sẽ không là chuyện gì tốt, từ lúc bắt đầu về sau, Sủ Kẻ cũng không muốn cùng SHIELZ liên hệ, bất quá ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là Infinity Game bên trong ở bạ sở game giờ phút này hẳn là tại SHIELZ. Năm đó ở bạ sở game cũng chính là vũ trụ lập phương ngoại ý muốn bị hỉ dạ thủ lĩnh Z sở cùn đạt được, về sau đi qua một phen đại chiến, cả Pen America đánh bại Z sở cùn. Nhưng là mình lại cùng ở bạ sở game cùng một chỗ bị băng phong tại Bắc Cực. Về sau SHIELZ cứu ra cả Pen America, đồng dạng cũng nhận được ở bạ sở game. Mà lộ kỷ trước đó đi SHIELZ con mắt chính là vì tìm kiếm ở bạ sở game. Lộ kỷ muốn xâm lấn địa cầu, hắn nhất định phải dùng ở bạ sở game mở ra một cái thông đạo, dạng này mới có thể đem hắn ngoài hành tinh quân đội truyền đưa tới. Nếu như muốn tìm tới lộ kỷ, như vậy tất nhiên cần tìm được trước ở bạ sở game. Về phần tìm tới ở bạ sở game về sau sự tình, Sủ Kẻ trong lòng sớm đã có kế hoạch, trọng yếu như vậy đồ vật, vẫn là thích hợp chính hắn tự mình đảm bảo. Ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong tàu sân bay trên không, Sủ Kẻ trong lòng đột nhiên không hiểu xuất hiện một đoạn văn. Infinity Game nhà ai tìm, vẫn là muốn đi SHIELZ. Cười lắc đầu, Sủ Kẻ vừa nhìn về phía một bên Emma nói, Emma, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút SHIELZ cục trưởng Nít Fuji, liền nói ta có chuyện muốn tìm hắn nói chuyện. Em mà nghe nói như thế, vội vàng chính là gật gật đầu, sau đó bắt đầu sử dụng lên tâm linh cảm ứng. Cùng lúc đó, tàu sân bay trên không bên trong, SHIELZ cục trưởng Nít Fuji chính cao mày đứng đang điều khiển thất nhìn qua đây hết thảy. Nói thực ra, tình huống hôm nay thật sự là có chút quá quỷ dị, cái tính khí kia táo bạo, một lời không hợp liền đánh rủ gở một thế mà cho tới bây giờ còn không có xuất thủ, ngược lại yên tĩnh đứng tại chỗ. Nếu như không phải là bởi vì những người khác cũng nhìn thấy lời nói, Nít Fuji khẳng định sẽ cảm thấy mình một cái khác con mắt cũng mắc lỗi. Đến đây là một chuyện tốt, nhưng Nít Fuji lại là thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì chuyện này thật sự là quá mẹ nó kỳ quái. Ngay sau đó, liền ở giây tiếp theo công phu, một trận giọng nữ lại là đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Cục trưởng tiên sinh, chúng ta có chuyện muốn theo người nói chuyện. Đây là tâm linh cảm ứng. Nít Fuji đầu tiên là trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay sau đó lại là nhìn chằm chằm rủ gờ một nhìn một chút, sau đó đây mới là phân phó nói, chuẩn bị một chút, ta muốn xuống dưới cùng bọn hắn nói chuyện. Chương 31, ta đã cho các ngươi cơ hội. Không bao lâu, một khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu từ tàu sân bay trên không bên trên bay xuống. Ngay sau đó, SHIELZ cục trưởng Nít Fuji mang theo một đội võ trang đầy đủ đặc công đi tới. Bất quá ngay tại khoảng cách sủ kẹ bọn người còn mấy trăm mét thời điểm, Nít Fuji lại là đột nhiên dừng lại, bởi vì thật xa. Hắn đã nhanh muốn cảm nhận được rủ G1 trong mắt sắc ý. Dù G1 đối với SHIELZ mà nói cho tới nay đều là một cái cực kỳ phiền phức gia hỏa, cơ hồ gần với hụt, SHIELZ mỗi lần bắt hắn thời điểm đều sẽ phí rất lớn một phen công phu, bất quá lần này bọn hắn đến có chút vội vàng, cũng không có mang theo chuyên nghiệp vũ khí hạng nặng, cho nên Nít Fuji cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tiếp nhận thuộc hạ truyền đặt loa, Nít Fuji đây mới là đối xử kệ bọn người hô. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đã đến, các ngươi muốn nói chuyện gì? Ta cảm thấy ta có cần phải sẽ nói cho các ngươi biết một lần, các ngươi đã bị triệt để vây quanh, bất kỳ kháng cự nào đều là phi công, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Nói lời này thời điểm, Nít Fuji ít nhiều có chút lực lượng không đủ, bởi vì phải biết đối phương không chỉ có rủ G1 người, hơn nữa còn có một cái tâm linh cảm ứng người, có đôi khi, tâm linh cảm ứng người thế nhưng là so rủ G1 loại lực lượng này hình nguy hiểm nhiều. Lại thêm một cái năng lực không biết mù tạn, nhắc tới một lát hắn không khẩn trương, vậy khẳng định là giả. Nghe nói như thế, dù G1 trong nháy mắt lại là một trận tức giận, bất quá tại sủ kẹ ra hiệu dưới, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi qua tìm hắn nói chuyện. Nhàn nhạt phân phó một câu, sủ kẹ đây mới là đi qua. Đối mặt sủ kẹ đến, bao quát Nít Fuji ở bên trong tất cả đặc công đều là hơi khẩn trương lên, trong lúc nhất thời, tất cả vũ khí đều là nhắm ngay sủ kẹ. Chỉ cần sủ kẻ có cái gì không hảo ý cầu, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Bất quá đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là SHIELZ bọn đặc công phán đoán thôi, chỉ bằng trong tay bọn họ những vũ khí kia, ngay cả sủ kẻ trên người một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Đi đến Nít Fuji bên người về sau, sủ kẻ đây mới là cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi, không cần thiết làm lao sư động chúng như vậy. Cùng dù G1 so ra, chỉ có 15-16 tuổi sủ kẻ cùng càng khiến người ta yên tâm, trên dưới đánh đo một cái sủ kẻ, xác định hẳn là không nguy hiểm gì về sau, Nít Fuji đây mới là đối bên người một cái đặc công nói nhỏ một câu. Trong chốc lát, tất cả nhắm ngay sủ kẻ súng ống đều thu đi, bất quá vẫn là duy trì đề phòng tư thế. Nói một chút đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Vẫy lui cái khác cấp dưới về sau, Nít Fuji lại là đi về phía trước một bước, sau đó mở miệng hỏi. Ta cần muốn các ngươi một kiện đồ vật. Su kẹ nói thẳng. Thứ gì? Nít Fuji có chút hiếu kỳ hỏi. Ở bạ sở game, các ngươi hẳn là gọi hắn vũ trụ lập phương A. Bất quá không quan trọng, ta cần hắn. Ngươi? Làm sao ngươi biết vũ trụ lập phương trong tay chúng ta? Nít Fuji rất là kinh ngạc nói ra. Phải biết liên quan tới vũ trụ lập phương, cái kia vẫn luôn là SHIELZ trọng yếu nhất bí mật, chỉ có cao cấp nhất đặc công mới có thể biết, trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không biết. Đã như vậy, như vậy người thiếu niên trước mắt này lại là làm sao biết đâu. Đối mặt Nít Fuji kinh ngạc, Su kẻ mảy may cũng không để ý, vẫn là nói ra, ngươi đừng quản ta làm sao biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tại không lâu tương lai, địa cầu sẽ đối mặt một trận trước đó chưa từng có chiến tranh, mà trận chiến tranh này, là các ngươi chưa bao giờ từng gặp phải, dẫn phát trận chiến tranh này liền là viên kia vũ trụ lập phương, hắn không phải thuộc tại nhân loại các ngươi đồ vật, chỉ làm cho các ngươi mang đến tai nạn. Nít Fuji trước là có chút trầm mặc. Sau một hồi do dự hắn lại đột nhiên cười rộ lên, sau đó có chút giảo hoạt nói ra, thật có lỗi, mặc dù không biết ngươi là làm sao biết chuyện này, nhưng là các ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì bản điều kiện tư cách. Động thủ. Nương theo lấy động thủ hai chữ vang lên, một khung ẩn ẩn trong đêm tối máy bay không người lái đột nhiên bỗng nhiên vung ra ba đạo hiện ra làm quang xích sát, trong nháy mắt chính là kẹp lại sủ kẻ, dù gỡ một cùng em mà cổ. Cùng lúc đó, mấy trăm tên đặc công lần nữa cầm vũ khí lên.

Em mà đột nhiên lại tại sủ kẻ bên thai nhỏ giọng nói ra. Không bao lâu, Tony cùng một khung ít men chuyên dụng máy bay liền rơi xuống. Ui ui ui, đây rốt cuộc là làm sao sự tình, lại là địa chấn lại là bạo tạc, SHIELZ đến cùng đang làm cái gì, Nifuji, ngươi, nam rãnh, ngươi làm sao? Tony một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa có chút kinh ngạc nói ra, đến hắn còn tưởng rằng đây hết thệ là SHIELZ dở cho quỷ, thế nhưng là lúc này vừa nhìn thấy Nifuji bộ dáng, hắn mới hiểu được tựa hồ cũng không phải như vậy. Một bên khác, họ vợ Jin cùng Rển cũng là từ trên máy bay đi xuống, nhìn quanh bốn phía một cái thảm trạng, họ vợ Jin đây mới là bất đắc dĩ nhìn về phía một bên nói ra, đánh với ngươi cái cược, đây hết thể khẳng định là sủ kẻ làm. Bất quá lúc này, Rển lại là không thèm để ý họ vợ Jin, bước nhanh đi vào sủ kẻ bên người, hắn đây mới là một mặt lo lắng hỏi, thế nào? Có bị thương hay không? Nhẹ nhàng phủ sờ một chút Rển gương mặt, sủ kẻ đây mới là cười cười nói, yên tâm, ta không sao mà. Ngay sau đó, Tony cùng họ vợ Dìn cùng Dền đây mới là phát hiện sủ kẻ bên cạnh rủ G1 cùng em ạ. Bạch. Không nói lời gì, họ vợ Dìn một đôi móng vuốt thép chính là vươn ra, Tony cũng là tiến vào tình trạng giới bị. Mắt thấy như thế, rủ G1 lập tức lại là giơ lên nằm đấm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Về phần em ạ, thì là một mặt thất thần nhìn qua ở tại sủ kẻ bên người Dền, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tổng tới nói, bầu không khí lập tức lại biến khẩn trương lên. Chương 34, cho nên nói. Ngươi cũng không phải là một cái mù tàn. Đừng động thủ. Nhìn đến đây, Su Kẹ vội vàng chính là lên tiếng ngăn cả nói, dù gỡ một cùng ai quỳnh là bị người khống chế, cho nên mới sẽ làm ra trước đó chuyện như vậy, bất quá bây giờ đã không có việc gì, bọn hắn sẽ không lại làm chuyện xấu. Thật sao? Cái kia nơi đây lại là làm sao sự tình? Tony quay đầu nhìn sang bốn phía nói ra. Cái này, ta có thể giải thích. Su Kẹ còn chưa mở miệng, cách đó không xa. SHIELZ cục trưởng Nifuji đột nhiên đứng lên, sau đó hướng về phía Tony nói ra, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi, bất quá bây giờ đã không có chuyện. Tony có chút im lặng nhìn lấy bốn phía, làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái này mẹ nó đến cùng là một cái như thế nào hiểu lầm mới có thể để SHIELZ toàn quân bị diệt. Bất quá lúc này, Nifuji lại là lười nhác cùng Tony giải thích thứ gì, mà là lần nữa tới đến sủ kẻ trước mặt. Cho nên nói, ngươi cũng không phải là một cái mụ tản đúng không? Nifuji chỉ trên mặt đất hư mất mụ tản ức chế khí nói ra. Su kẻ khẽ gật đầu, xem như thừa nhận dạng này sự tình, dù sao Nifuji không phải kẻ ngốc, loại chuyện này là tuyệt đối không thể gạt được hắn. Nửa tháng trước kia, có một chiếc đến từ ngoài không gian thuyền cứu sinh rơi vào mụ tản trường học, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đó chính là ngươi đi. Nifuji hỏi lần nữa, vẻ mặt thành thật. Điều này rất trọng yếu sao? Su Kẹ cười cười nói, trước đó rất trọng yếu, nhưng là hiện tại, không trọng yếu. Nifuji chậm rãi nói ra, ngữ khí lập tức trở nên dễ dàng hơn, mặc dù Su Kẹ cũng không có trực tiếp thừa nhận hắn người ngoài hành tinh thân phận, nhưng là Nifuji đã được đến mình muốn đáp án. Hôm nay SHIELZ tổn thất cố nhiên thảm liệt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, tối thiểu nhất Nifuji có thể xác định là, Su Kẹ đối tại địa cầu hẳn là không có uy hiếp, không phải sợ là bọn hắn đã sớm chết. Dù sao tại sủ kẹ trước mặt, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào phần thắng. Đơn giản thu thập một chút, đám người liền đi theo Tony đến sở tạc cao Úc, đương nhiên trừ Nifuji, dù sao hắn bây giờ còn có hơi trọng yếu hơn sự tình. Trên đường đi, họ vợ Jin cùng rủ gờ một thủy chung đều là ở vào xung khắc như nước với lửa trạng thái, cái này khiến sủ kẹ ít nhiều có chút im lặng, bất quá tóm lại vẫn là không có ra loạn gì. Đến sở tạc cao Úc về sau, đơn giản an trí rủ gờ một cùng em ạ. Sủ kẻ đây mới là đi vào tư thác khắc cao ốc một gian trong phòng họp. Ở chỗ này, Tony cùng họ vợ Dìn cùng Dền đã sớm ở chỗ này chờ. Bắt mắt nhất địa phương, thì là giáo sư ít toàn bộ tin tức hình vẽ. Giáo sư. Sủ kẻ lên tiếng kêu gọi. Giáo sư ít miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, bởi vì hắn đã từ họ vợ Dìn nơi đó biết trước đó chuyện phát sinh. Mặc dù Nifuji vẫn luôn tại cường điệu chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng là như thế này sự tình sao có thể giấu giếm được giáo sư ít đâu. Dù gỡ một cùng ai quyển sự tình đã giải quyết, mù tản cách đấu tràng bên trong mù tản cũng toàn bộ được cứu vớt, ngày mai chúng ta liền có thể đi, nhưng là giáo sư, dù gỡ một chúng ta rốt cuộc muốn xử trí như thế nào. Đem gia hỏa này mang đi trường học có chút quá nguy hiểm a, mà lại gia hỏa này không biết làm sao sự tình, hiện tại chỉ nghe từ sủ kẻ mệnh lệnh. Họ vợ Jin một mặt im lặng đối giáo sư ít nói ra. Giáo sư ít trước là có chút trầm mặc, sau đó đây mới là nói ra. Chuyện này trước để ta suy nghĩ một cái đi, Su Kẹ, ngươi có cái gì muốn nói? Nói chuyện, Giáo sư ít lại hướng Sủ Kẹ nhìn sang. Đầu tiên là nhẹ khẽ gật đầu một cái, Sủ Kẹ đây mới là mở miệng nói, giáo sư, ta chỉ sợ tạm thời không thể đi, ta phải đi một chuyến gõ tham thành phố, có người từ SHIELG trộm đi một kiện đồ trọng yếu, ta phải đi tìm đến. Liên quan tới chuyện này, giáo sư ít cũng tại mới vừa cùng Nít Fuji trò chuyện về sau đại khái giải, mặc dù không biết cái gọi là ở bạ sở game rốt cuộc là thứ gì, nhưng là không hề nghi ngờ, có thể làm cho Nít Fuji cùng Sủ Kẹ coi trọng như vậy, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Đã dạng này, vậy ngươi cẩn thận một chút, gõ thảm thành phố cùng New York không giống nhau, đó là một cái cực kỳ đặc thù thành thị, tới đó, mọi thứ đều cần thiết phải chú ý một điểm. Biết Sủ Kẹ tâm ý đã quyết, giáo sư ít cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá cân nhắc đến gõ thảm thành phố là một cái hỗn loạn thành thị, hắn vẫn là liên tục căn dặn một phen. Chương 35, em mạ thỉnh cầu cầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người sớm liền tỉnh lại, ý rồng man muốn trợ giúp SHIELG thanh lý hôm qua chiến trường, họ vợ dỉn muốn dẫn lấy rển đi mù tạn trường học, xù kẻ thì là muốn đi gõ thảm thành phố tìm bật mạn, tổng tới nói, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Sắp chia tay thời điểm, xù kẻ cùng rển tự nhiên là có chút không bỏ. Xù kẻ. Ta nghe lỏ gẳng lao sư nói, gõ thảm thành phố là một cái rất nguy hiểm địa phương, chỗ đó đều tràn ngập hắc ám cùng phạm tội, ngươi đến đó, nhất thiết phải cẩn thận điểm. Dền một mặt lo lắng nói ra. Su kẻ cười phá một chút dền cái mũi, đây mới là nói ra, ngốc dừa, ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương sao. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Uy, hai người này đến cùng nên làm cái gì? Bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta đi. Đúng lúc này, họ vợ gì đột nhiên đi tới. Một mặt không kiên nhẫn, sau lưng hắn, thì là rủ gờ một cùng em mạ. Bởi vì cân nhắc đến rủ gờ một cùng em mạ lực lượng, giáo sư ít cuối cùng vẫn quyết định để họ vợ gìn đem bọn hắn mang mũ tàn trường học, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà toàn bộ cự tuyệt, căn bản không muốn đi mũ tàn trường học. Họ vợ gìn đến liền không thích rủ gờ một, lập tức liền có chút không kiên nhẫn, hai người kém chút không có đánh nhau. Su kẻ nghĩ một hồi, liền nói với họ vợ gìn, cũng được ga lỏ gẳng lao sư, hai người bọn họ liền giao cho ta an bài. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho bọn hắn lại làm loạn. Họ vợ gìn chính ước gì vứt bỏ rủ gờ một cái phiền toái này, nghe nói như thế, vội vàng chính là miệng đầy đáp ứng nói, tốt, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi, dễn, chúng ta đi. Ngay sau đó, tại Sủ Kẹ không bỏ ánh mắt bên trong, họ vợ gìn cùng dễn ngồi máy bay rời đi. Kỳ thật Sủ Kẹ đến muốn mang lấy dễn cùng đi gõ thảm thành phố, bất quá cân nhắc đến gõ thảm thành phố đặc thù âm u mặt, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao gõ thảm thành phố là một cái điên cuồng thành thị, dền không thích hợp đến đó. Dạo chơi đi đến rủ gờ một cùng em mạ trước mặt, nhìn qua rủ gờ một cái này đại gia hỏa, Sủ Kẹ bĩu môi nói ra, nói một chút đi, vì cái gì không muốn đi mù tạn trường học. Trong trường học có tiểu hải, ta không thích tiểu hải. Rủ gờ một có chút đừng nặn nói ra. Tốt ta, đây cũng là một cái lý do. Bất quá đã rủ gờ một không muốn đi mù tạn trường học, như vậy vẫn là đến cho hắn tìm có thể ở địa phương. Tốt nhất còn có thể có người nhìn lấy, không phải ai biết hắn lại sẽ gây ra phiền toái gì. Nghĩ tới đây, Su Kẹ đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Tony nói, Tony, ngươi mới vừa rồi là không phải nói muốn giúp SHIELG thanh lý hôm qua chiến trường. Không sai a? Làm sao? Tony hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta cho ngươi phái người trợ giúp thế nào? Su Kẹ vỗ vỗ rủ gờ một thân thể, cười nói. Tony sắc mặt đầu tiên là cứng đờ. Sau đó đây mới là một mặt im lặng nói ra, tốt thì tốt, liền sợ ra hỏa này không nghe lời a. Ngươi đây yên tâm, chỉ muốn các ngươi đừng có lại dùng mụ tạ nước chế khí chói buộc hắn, cũng đừng động thủ với hắn, ta cam đoan hắn sẽ không làm loạn. Su Kẹ bảo đảm nói. Vậy được rồi. Nghe được Su Kẹ nói như vậy, Tony cuối cùng vẫn đáp ứng. Nghe được ta mới vừa nói gì sao? Su Kẹ xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía rủ gờ một nói. Nghe được, bất quá. Vạn nhất bọn hắn vẫn là muốn bắt ta làm sao bây giờ? Dù gỡ một gãi đầu một cái nói ra, cùng hắn hay là không tín nhiệm SHIELG. Yên tâm, có Tony tại, không ai sẽ bắt ngươi, bất quá đương nhiên, ngươi cũng phải chú ý điểm, lần này là đi hỗ trợ, không phải đi đánh nhau, hiểu chưa? Su Kẹ dặn dò. Dù gỡ một mặc dù không tín nhiệm SHIELG, nhưng là đối với Su Kẹ, hắn lại là tương đương tín nhiệm, lại thêm trước mắt hắn cũng xác thực không có địa phương nào đi. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Dù gỡ một sự tình xử lý xong, Su Kẹ đây mới là nhìn về phía một bên em mạ nói, em mạ, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi sẽ không phải cùng dù gỡ một chán ghét tiểu hải a? Không phải. Em mạ đầu tiên là hơi đỏ mặt, tiếp lấy phảng phất là lấy dũng khí nói ra, ta muốn cùng đi với ngươi gõ thảm thành phố.